Chương 3142, hào phóng biết bao. Sự kiêng dè của Tần Thái Uyên, bổn thái tử không tin. Sắc mặt Tần Thái Uyên tái mét, hắn sớm đã coi Hạ Uyển Họa là vật sở hữu của mình. Kết quả bây giờ, Hạ Uyển Họa lại nắm tay Quân Tiêu Dao ngay trước mặt mọi người. Với hắn mà nói, đây thực là điều nhục nhã vô cùng. Ngươi tin hay không liên quan gì đến ta? Nụ cười trên mặt Quân Tiêu Dao chợt tắt, kế tiếp nói. Cũng phải thôi, nếu đã công khai quan hệ rồi, vậy thì bổn công tử cũng có chút tấm lòng biểu thị tâm ý. Nói xong, Quân Tiêu Dao tùy ý phất tay một cái. Một cây bút hiên ra, trên thân bút có những đường nét hoa văn cổ xưa, vô cùng kỳ lạ. Ngay khi cây bút xuất hiện, một sức mạnh to lớn cuồn cuộn trào ra, bao trùm cả hoàng thành. Chính là bút Thái Nguyên mà Quân Tiêu Dao có được khi đánh bại Lục Nguyên trước kia. Đây là chuẩn tiên khí, đây chắc chắn là thần binh cấp bậc chuẩn tiên khí. Cha, lấy ra món chuẩn tiên khí này, đây là để náo động cả toàn trường. Tất cả tu sĩ có mặt ở đây, trong đầu mồi người như đang gào thét, miệng không nói lên lời, còn chưa kịp chấn kinh. Đối với người ở cấp bậc như Quân Tiêu Dao, những loại như đế binh, chuẩn tiên khí, hắn đã nhìn quen rồi. Nhưng với đại đa số tu sĩ thì đừng nói là chuẩn tiên khí. Ngay cả đế binh còn khó gặp thì đây cũng được coi là vật phẩm vô cùng quý giá. Cho dù có là người gia to nghiệp lớn thì cũng khó có khả năng tùy ý đem ra một món chuẩn tiên khí. Càng làm mọi người chấn động hơn nữa còn ở phía sau. Quân Tiêu Dao mỉm cười với Hạ Uyển Họa. Uyển Họa, nàng lấy họa nhập đạo, cây bút cấp chuẩn tiên khí này vừa lúc phù hợp với tu luyện của nàng, ta tặng nó cho nàng. Nghe được lời này, tất cả mọi người ở đây đều tưởng rằng đã nghe nhầm rồi. Đây là chuẩn tiên khí đấy. Tuy bản thân Hạ Uyển Họa với vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ, trên mặt cũng mang theo sự ngỡ ngàng, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại. Tặng cho ta sao? Hạ Uyển Họa lúc này có chút ngơ ngác, đôi môi hồng đào tươi tắn khẽ mở. Đây là chuẩn tiên khí đấy, chẳng phải là cải trắng trên đường mà tùy thích tặng cho đâu. Dù là ở Thánh Triều Đại Hạ cũng chỉ có một món chuẩn tiên khí mà thôi, còn tồn tại giống như bảo khí trấn quốc. Kết quả bây giờ, Quân Tiêu Dao trực tiếp tặng cho nàng một món chuẩn tiên khí. Dù là một công tử gia to nghiệp lớn, thì cũng chưa chắc đã hào phóng như vậy đâu nhỉ. Đây phải là hào phóng biết bao. Cái này, quý quá rồi, Hạ Uyển Họa ngỡ ngàng. Nàng thậm chí tưởng rằng, Quân Tiêu Dao còn đang diễn kịch. Là giả vờ muốn tặng cho nàng. Suy cho cùng cũng chẳng có ai sẽ hào phóng đến mức trực tiếp tặng chuẩn tiên khí cho người mà mới quen biết. Đúng là điên thật rồi. Điều khiến Hạ Uyển Họa không ngờ đến là, Quân Tiêu Dao lại nhẹ nhàng nói, nhận lấy đi, trong đó cũng không lưu lại ấn ký nào, nàng có thể tế luyện luôn. Nghe đến đây, Hạ Uyển Họa liền hiểu ra, Quân Tiêu Dao thực sự muốn tặng cho nàng. Nhưng bây giờ ngay trước mắt mọi người, Hạ Uyển Họa lại không thể từ chối. Bởi vì hiện tại, Quân Tiêu Dao vẫn đang đóng giả làm ý trung nhân của nàng. Vậy nên Hạ Uyển Họa chỉ đành nhận lấy. Hơn nữa, có vẻ như diễn có chút giống thật, nên Hạ Uyển Họa vẫn chủ động nhẹ nhàng nắm lấy tay Quân Tiêu Dao, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn, giọng nói Hạ Uyển Họa mềm mại ngọt ngào. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn lại chẳng thiếu mấy món binh khí này, cũng chẳng quen dùng cây bút này. Dù không tặng cho Hạ Uyển Họa, nhiều nhất thì cũng là bị đưa cho Đại La Kiếm Thai phàm ăn luyện hóa. Vì thế cũng chẳng quan trọng gì, không có gì sai khi biểu hiện tốt trước Hạ Uyển Họa mà. Mà bên Tần Thái Uyên nhìn thấy dáng vẻ Hạ Uyển Họa tay trong tay với Quân Tiêu Dao, sắc mặt hắn sớm đã trở nên trắng bệch, quan trọng nhất là hắn vẫn có chút kiêng dè với Quân Tiêu Dao. Cho dù là uy lực mạnh mẽ từ bàn tay của Quân Tiêu Dao trước đó, hay là nội tình việc tiện tay tặng món chuẩn tiên khí lúc này, đây tuyệt đối không phải điều mà một người thường có thể làm được. Ngay cả một tên ngốc cũng đoán ra, lai lịch của Quân Tiêu Dao vô cùng phi phàm. Nếu bây giờ công khai đối chọi, khó có thể đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Tần Thái Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu khi đâm lao phải theo lao. Không chỉ hắn, mà sắc mặt của những thế lực khác có mặt ở đây bao gồm cả vị vương hậu của Thánh Triều Thiên Linh kia cũng lờ mờ thay đổi. Bọn họ đều không biết rõ lai lịch của Quân Tiêu Dao. Vị công tử thần bí này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao vẫn không chịu rời đi vậy? Hay còn chưa phục, vẫn muốn tỉ thí? Giọng nói Quân Tiêu Dao mang theo chút suy tư, ánh mắt Tần Thái Uyên sâu thẳm. Tuy hắn là yêu nghiệt cấp chuẩn đế nhưng chẳng thể nhìn thấu Quân Tiêu Dao. Khi nãy là ngươi lợi dụng đánh lén sau lưng, Tần Thái Uyên lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi có thể thử ngay bây giờ, chẳng qua bàn tay ta không có mắt, ta cũng khó có thể đảm bảo rằng ngươi có thể nguyên vẹn bước ra khỏi Hoàng Thành Đại Hạ. Quân Tiêu Dao cười nhẹ, ngữ khí bình thản tự nhiên, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Mà khi mọi người nghe thấy lời này, da đầu chợt căng lên. Đúng thật là nói những lời điên rồ bằng giọng nói bình thản. Tần Thái Uyên, có thể nói là yêu nghiệt cấp chuẩn đế số 1 số 2 của tinh giới Thương Hoa. Quân Tiêu Dao cư nhiên nói hắn khó có thể nguyên vẹn bước ra khỏi hoàng thành. Điều này sao có thể gọi là bình thường được? Chương 3143, sự kiêng dè của Tần Thái Uyên. Ánh mắt Tần Thái Uyên sắc bén, nhưng không có bất cứ hành động nào, bởi vì hắn dường như không đủ tự tin ra tay. Cuối cùng trận chiến dù có kết thúc hòa nhau cũng sẽ là đòn chí mạng đối với uy tín và danh vọng của Tần Thái Uyên. Bởi vậy, Tần Thái Uyên vẫn không dám ngang nhiên ra tay. Hắn hít sâu một hơi nói, chuyện này, chưa xong đâu. Nói xong, hắn xoay người, cùng với đoàn người của Thánh Triều Thần Tiêu rời đi. Lúc đến thì ngạo mạn bao nhiêu, thì lúc đi lúng túng bấy nhiêu. Người của Thánh Triều Thiên Linh cũng vội vã rời đi, những người còn lại của các bên đều lần lượt cáo lui. Nghĩ thôi cũng biết. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp tinh giới Thương Hoa. Suy cho cùng, cũng chẳng có mấy ai có thể đánh bại được Thái tử Tần Tiêu Tần Thái Uyên. Sau khi người ngoài rời đi hết, mọi người của Thánh Triều Đại Hạ mới thở phào một hơi. Hồng Tụ quận chúa bước tới, ánh mắt vẫn cứ xoay chuyển giữa Quân Tiêu Dao và Hạ Uyển Họa. Rồi nàng trêu chọc Hạ Uyển Họa, "Uyển Họa, ngươi còn muốn nắm tới khi nào nữa?" Hạ Uyển Họa nghe được lời này, thấy tay mình vẫn nắm lấy tay Quân Tiêu Dao, vội vàng buông ra, đôi tai khẽ phiếm hồng. Nhưng nàng vẫn dịu dàng nói, lần này cảm tạ quân công tử đã giúp ta giải vây cho Thánh Triều Đại Hạ. Chuyện nhỏ mà thôi, Quân Tiêu Dao cười nhẹ, lúc này, ánh mắt Hạ Chiếu Tuyết nhìn lên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đúng không, đi theo chấm. Hạ Chiếu Tuyết xoay người, bước lên thần kiều thất thải. Sắc mặt Quân Tiêu Dao khẽ dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó cũng đi lên theo. Bên trong cung điện Đại Hạ rộng lớn, Hạ Chiếu Tuyết ngồi trên long ỷ, dưới đế bào màu vàng. Đôi chân trắng như tuyết phát lên nhau, sáng như màu ngọc bích. Tư thế ngồi này càng làm nổi bật dáng người yểu điệu của bà, tuy đã có đế bào che đi nhưng đường cong quyến rũ vẫn lộ ra. Phối hợp với gương mặt cao quý xinh đẹp kiều diễm của bà. Ngay cả Tần Tiêu đại đế của Thánh Triều Thần Tiêu cũng nhớ mãi không quên nữ đế Hạ Chiếu Tuyết. Quân Tiêu Dao, lần này đa tạ ngươi đã giải vây cho Thánh Triều Đại Hạ ta. Hạ Chiếu Tuyết cong môi đỏ nói, giọng nói mềm mại đáng yêu, vừa có sự uy nghiêm của nữ đế. Bệ hạ khách sáo rồi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nữ đế Hạ Chiếu Tuyết này khiến hắn nhớ đến mẫu thân, huyền thiên nữ đế Nguyệt Chỉ Lam. Cũng là chủ nhân một hoàng triều, đều là nữ tử, cũng khá giống nhau. Cho nên mới khiến Quân Tiêu Dao có thêm hảo cảm, nhưng nghĩ lại, Hạ Uyển Họa nhất định là người của hắn. Nghiêm túc mà nói thì nữ đế Hạ Chiếu Tuyết này cũng xem như mẹ vợ của hắn. Ngươi dám đắc tội với Tần Thái Uyên và Thánh Triều Thần Tiêu, đúng là vô cùng dũng cảm. Chẳng lẽ ngươi thật sự động lòng với Uyển Họa à? Trong đôi mắt đẹp của Hạ Chiếu Tuyết hiện lên ẩn ý. Bà cần kiểm tra lai lịch của Quân Tiêu Dao, phải cân nhắc lợi và hại. Quân Tiêu Dao thì cười nhạt nói, đây không phải vấn đề động lòng. Hạ Uyển Họa đã định trước là nữ nhân của ta. Vậy sao? Hạ Chiếu Tuyết khẽ cau mày. Nàng đã đoán có lẽ Quân Tiêu Dao nghĩ đùa làm thật. Nếu không cũng không đưa ra chuẩn tiên khí trước mặt mọi người. Nhưng lời nói của hắn quá tự tin. Giá trị nữ nhi của nàng không phải chỉ một chuẩn tiên khí là có thể so sánh. Thấy vẻ mặt Hạ Chiếu Tuyết, Quân Tiêu Dao cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn mỉm cười nói, có phải bệ hạ cảm thấy ta không có tư cách phải không? Hạ Chiếu Tuyết im lặng không nói. Quân Tiêu Dao nói tiếp, thật ra, ngoại trừ Quân Tiêu Dao ra ta còn một cái tên khác. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Hạ Chiếu Tuyết lóe lên. Vân Tiêu, Quân Tiêu Dao nói, Vân, Tiêu, Hạ Chiếu Tuyết lẩm bẩm, sau đó đôi mắt đẹp ngưng lại. Trọng điểm không phải ở chữ Tiêu mà ở cái họ Vân này. Hạ Chiếu Tuyết đột nhiên đứng lên, vẻ mặt chấn động. Với thân phận của bà, thất thố như vậy rõ ràng là vì trong lòng đang nổi lên gợn sóng. Ngươi có quan hệ gì với Vân Thánh Đế Cung? Trẻ tuổi với thực lực như vậy, tiện tay đưa ra chuẩn tiên khí, hơn nữa còn không sợ Thánh Triều Thần Tiêu. Cộng thêm họ Vân này, đương nhiên bà cũng đoán được một ít, có thể nói là có quan hệ, hoặc có thể nói là tạm thời không có quan hệ gì, bởi vì ta vẫn chưa trở về. Quân Tiêu Dao nói, hắn còn chưa trở về Vân Thánh Đế Cung, chưa gặp lại người của Vân Thánh Đế Cung. Tuy trước đó Vân Mặc Cổ Tổ đã nói, nếu Quân Tiêu Dao trở lại Vân Thánh Đế Cung thì việc hắn trở thành Vân Thánh Thiếu Đế là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng Quân Tiêu Dao không đến mức quan tâm lắm, cho nên hắn chưa trở về. Ngươi có ý gì? Hạ Chiếu Tuyết không hiểu. Là một thế lực của vũ trụ khởi nguyên, thật ra nếu không có tin tức từ bên giới hải, hoặc không cố gắng đi nghe ngóng thì cũng không biết nhiều. Cho nên Hạ Chiếu Tuyết cũng không biết rõ, cái tên Vân Tiêu này đại diện cho cái gì ở giới hải. Bệ hạ xem như ta chỉ có một thân một mình đi. Quân Tiêu Dao cười tùy ý, thờ ơ nói. Nhưng làm sao Hạ Chiếu Tuyết có thể nghĩ như vậy được? Có thể nói, chỉ cần có họ Vân này chắc chắn có liên quan đến Vân Thánh Đế Cung. vậy thì không thể đối đãi như bình thường được, dù sao đó cũng là thế lực trung cực chân chính, sự tồn tại đỉnh cao ở vũ trụ khởi nguyên. Có thể nói cho dù thánh triều thượng cổ cường thịnh vô song một đời đối mặt với vân thánh đế cung cũng phải kiêng kỵ ba phần, khiêm tốn cúi đầu. Chứ đừng nói hiện tại đã chia cách ra ba thánh triều. Chương 3144, đến từ vân thánh đế cung ư. Không ngờ ngươi lại có lai lịch như vậy. Sau khi ổn định hạ chiếu tuyết sóng gió cuồn cuộn trong lòng thì cũng cảm thán một câu. Thảo nào, khí chất bề ngoài của quân tiêu giao vừa thấy đã không phải kẻ bình thường. Nếu là người của vân thánh đế cung thì mọi chuyện cũng dễ hiểu. Cũng chỉ có trong thế lực trung cực mới tồn tại nhân vật tuyệt thế siêu trần thoát tục như vậy. Nhưng hạ chiếu tuyết cũng nổi lên tâm tư. Nói như vậy, quân tiêu giao đúng là rất xứng đối với hạ huyền hỏa. Hiện giờ điều duy nhất hạ chiếu tuyết phải tìm hiểu là quân tiêu giao có địa vị gì trong vân thánh đế cung. Bởi vì trước đó bà chưa từng nghe nói đến anh kiệt cỡ này ở vân thánh đế cung. Nếu hai người có thể kết thông ra thì thánh triều thần tiêu có gì phải sợ nữa. Thánh triều thần tiêu dù có bá đạo thì đối mặt với vân thánh đế cung cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Thậm chí, nói không chừng sau này có khả năng vân thánh đế cung còn giúp đỡ thánh triều đại hạ. Bà cũng không cần bị tên tần tiêu đại đế kia ngấp nghé. Có thể nói sự xuất hiện của quân tiêu giao khiến hạ chiếu tuyết thấy được một cơ hội thay đổi vận mệnh của thánh triều đại hạ. Thấy vẻ mặt biến đổi liên tục của hạ chiếu tuyết, quân tiêu giao hơi buồn cười. Xem ra trọng lượng của vân thánh đế cung ở vũ trụ khởi nguyên còn nặng hơn so với tưởng tượng của hắn. Lúc này dường như quân tiêu giao nghĩ đến điều gì đó, lại nói. Đúng rồi, bệ hạ, thật ra quân mỗ còn một suy đoán đường đột nữa, không biết có nên nói không. Suy đoán gì, hạ chiếu tuyết tỉnh táo lại, nói. Cũng có lẽ vì quân tiêu giao tiết lộ quan hệ với vân thánh đế cung nên thái độ của bà với hắn cũng thay đổi. Không còn uy nghiêm hoàng gia như trước đó nữa. Có lẽ suy đoán này sẽ hơi hoang đường và nực cười, hy vọng bệ hạ bỏ qua cho. Quân tiêu giao lại nói, đừng ngại, nói đi. Hạ chiếu tuyết thản nhiên nói, hạ huyền hỏa có phải là có quan hệ gì đó với thần bí nữ đế của sáng giới thiên hoàng không? Quân tiêu giao vừa nói xong, khí tức của hạ chiếu tuyết lập tức chấn động, sắc mặt ngưng tụ, cả tòa đại điện lập tức chấn động nổ vang. Hạ chiếu tuyết như thể không khống chế nổi khí tức của mình. Mắt phượng sắc như đao, nhìn chằm chằm vào quân tiêu giao. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Bệ hạ đừng kích động, ta chỉ thuận miệng đoán bừa thôi. Quân tiêu giao thấy vậy thì mỉm cười. Đúng là ăn nói bậy bạ, sao ngươi lại có suy đoán này? Ngươi có biết như này vu oan không, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với nữ nhi của ta không? Giọng nói của bà lạnh như băng, bàn tay khoác đặt trên lòng ỷ nắm chặt lại. Chỉ là căn cứ vào một ít manh mối hoặc là trùng hợp thôi. Quân tiêu giao nói. Thời gian hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện đúng lúc hạ huyền hỏa thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điều. Còn cả lời nói của Kỳ Minh Sương, hình như có cảm giác quen thuộc mơ hồ với hạ huyền hỏa. Hẳn là Kỳ Minh Sương có túc tuệ, lai lịch không tầm thường. Bởi vậy có khả năng suy đoán, hạ huyền hỏa cũng là một vị chuyển thế nào đó. Cộng thêm sự trùng hợp của hỏa kiếp huyết nguyệt, quân tiêu giao suy đoán như vậy cũng là bình thường. Đương nhiên, quân tiêu giao chỉ đoán mà thôi, chưa chắc đã chính xác hoàn toàn. Bây giờ nhìn thái độ của hạ chiếu tuyết, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện gì ư? Chuyện này không thể nói lung tung được. Đôi mắt hạ chiếu tuyết thay đổi màu sắc. Bà nhớ đến dị tượng kỳ lạ lúc trước khi hạ huyền hỏa thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điều. Khi đó chỉ có một mình nàng ở bên cạnh hạ huyền hỏa, cũng chỉ có nàng nhìn thấy. Hạ chiếu tuyết không muốn nghĩ đến khả năng kia. Hiện giờ một câu của quan tiêu giao khiến nàng phải đối mặt với tình huống nàng không muốn nhất. Thấy sắc mặt thay đổi của hạ chiếu tuyết, quân tiêu giao thản nhiên nói, chẳng lẽ ta đoán chúng rồi, uyển hỏa thật sự có bí mật sao? Hạ chiếu tuyết không nói lời nào. Quân tiêu giao cười nhạt, bệ hạ chắc ngài cũng không muốn người khác biết nữ nhi của ngươi liên quan đến hỏa kiếp huyết nguyệt chứ. Hạ chiếu tuyết dung mạo mỹ miều đính đạc khoan thai, thêm một chút lạnh lùng như xương. Sát ý mơ hồ lộ ra, tràn ngập cả tòa đại điện. Tuy nhiên quân tiêu giao, đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như không hề cảm nhận được luồng sát ý này. Rất lâu. Hạ chiếu tuyết lộ ra vẻ bất lực, dựa vào ngai vàng. Đừng nói người khác, duy chỉ quân tiêu giao, thân phận có liên quan đến vân thánh đế cung là khiến bà không có cách nào ra tay. Tuy hiện tại bà vẫn chưa biết rõ, quân tiêu giao ở vân thánh đế cung rốt cuộc có địa vị như thế nào, là thân phận gì. Nhưng dựa vào thực lực thiên phú quân tiêu giao phô bày ra, đặt vào bất kỳ thế lực nào, tuyệt đối đều là hạt giống nòng cốt. Mục đích của ngươi là gì? Hạ chiếu tuyết trầm giọng hỏi. Tuy rằng hiện tại bà cũng không có cách nào khẳng định tuyệt đối, hạ huyền hỏa thật sự là thần bí nữ đế đầu thai chuyển kiếp. Nhưng cho dù chỉ là có khả năng, đều có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Đối với chuyển sinh của vị thần bí nữ đế này, bất kỳ thế lực nào của vũ trụ khởi nguyên, cách đơn giản nhất chính là diệt cỏ tận gốc. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ rồi. Chỉ có trừ tận gốc chuyển thế của thần bí nữ đế, hỏa kiếp huyết nguyệt mới có thể chấm dứt. Nhưng loại chuyện đại nghĩa diệt thân này, không phải ai cũng có thể làm được. Hạ Chiếu Tuyết lại càng làm không được, có thể nói, chỉ cần Quân Tiêu Giao tiết lộ sơ qua một chút, tính mạng của Hạ Uyển Hòa ắt hẳn khó bảo toàn. Còn như bằng chứng ư, loại việc lớn như vậy, đều là thà giết nhầm 1000, còn hơn bỏ qua một. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Chiếu Tuyết, Quân Tiêu Giao lắc đầu bật cười nói, bệ hạ cũng không cần phải lo nghĩ gì cả. Ta không hề có mục đích gì cả, ta không những không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, mà còn không cản trở Hạ Uyển Hòa. Thậm chí, nếu như Hạ Uyển Hòa thật sự là cái gọi là chuyển thế của nữ đế, ta còn muốn để nàng tìm hiểu về bí mật của vị thần bí nữ đế này. Hạ Uyển Hòa còn là nữ nhân của hắn, là một trong 4 hồn khương thánh y. Đừng nói vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, dù cho Hạ Uyển Hòa thật sự là chuyển thế của thần bí nữ đế, Quân Tiêu Giao cũng sẽ bảo vệ. Cũng giống như trước đây hắn bảo vệ y, cái gì mà hỏa kiếp huyết nguyệt, hắn vốn dĩ không quan tâm đến. Chương 3145, trò chuyện với Hạ Uyển Hòa. Ngươi rốt cuộc là có cách gì? Nghe thấy lời này của Quân Tiêu Giao, Hạ Chiếu Tuyết cũng vô cùng ngạc nhiên. Quân Tiêu Giao vậy mà lại muốn điều tra về vị thần bí nữ đế này. Ta luôn cảm thấy, sự việc không hề đơn giản, Quân Tiêu Giao nói, Hạ Chiếu Tuyết lắc đầu nhẹ, bà không hiểu được, Quân Tiêu Giao điều tra những việc này là có ý gì. Nhưng chỉ cần Quân Tiêu Giao không để chuyện này lộ ra bên ngoài là được rồi. Bệ hạ yên tâm, ta đối với mẹ con hai người tuyệt đối không có ác ý. Thậm chí sau này, Thánh Triều Đại Hạ nhất thống 2 đại Thánh Triều còn lại, khôi phục lại vinh quang của Thánh Triều cổ xưa, cũng không phải không có khả năng. Quân Tiêu Giao lại vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng, hắn có thể kiểm soát nhân tâm trong lòng bàn tay, muốn có được sự tin tưởng của một người, hoặc muốn lôi kéo người khác, khiến người khác làm việc cho mình, cách đơn giản nhất chính là vẽ ra một chiếc bánh to, một viễn cảnh tươi sáng, vậy là được rồi. Thật vậy sao? Hạ Chiếu Tuyết mâu quang ngưng động, ánh mắt cũng lộ vẻ xúc động. Dù cho Quân Tiêu Giao dường như đang nói lời đao to búa lớn, nhưng nếu hắn thật sự có thể điều động lực lượng của Vân Thánh Đế Cung, gây áp lực lên Thánh Triều Thần Tiêu, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên rồi, Quân Tiêu Giao nói, xem ra ngươi đúng là rất thích Uyển Hòa. Hạ Chiếu Tuyết nói, Quân Tiêu Giao cười nói, sau này chúng ta không chừng còn có cơ hội hợp tác, vậy quân mỗ xin cáo lui trước. Chuyện đã nói xong, Quân Tiêu Giao rời đi. Đến khi Quân Tiêu Giao rời đi được một lúc, trong mắt Hạ Chiếu Tuyết hiện ra vẻ suy tư. Tiểu tử này quả thật không hề có ác ý, nhưng nếu đã có thiện chí như vậy, chỉ đơn thuần là do yêu thích Uyển Hòa thôi sao? Hạ Chiếu Tuyết nghĩ trong lòng, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống đôi chân ngọc mịn màng tròn trịa của mình. Lẽ nào hắn dường như đã nghĩ ra chuyện gì đó? Trong đôi mắt đẹp của Hạ Chiếu Tuyết, một tia tức giận vụt qua. Bà dường như đang tự tưởng tượng ra những tình tiết quái lạ. Rất lâu, Hạ Chiếu Tuyết thản nhiên nói, người đâu? Ngoài điện, một nữ thị vệ kính cẩn đi vào. Bệ hạ, đi điều tra cho ta, một người tên là Vân Tiêu. Hơn nữa, không chỉ ở vũ trụ khởi nguyên, tìm thêm tin tức liên quan tới bên kia giới hải nữa. Hạ Chiếu Tuyết nói, tuân mệnh, nữ thị vệ cung kính lui ra. Ngón tay ngọc của Hạ Chiếu Tuyết gõ lên tay vịn của ngai vàng. Quân Tiêu Giao, Vân Tiêu, chấm muốn xem, người sẽ làm thế nào? Nữ đế Hạ Chiếu Tuyết lạnh lùng hừ. Sau cuộc gặp mặt với Hạ Chiếu Tuyết, Hạ Uyển Hòa lại đến tìm Quân Tiêu Giao. Nàng mời Quân Tiêu Giao đến lâm viên riêng của nàng. Trong lâm viên, ngọc sơn cao vút, thác tiên đổ xuống. Có hạc bay lượn, thủy thú phi nhanh, thuốc quý mọc ở khe núi, muôn hoa khoe sắc, phảng phất tiên cảnh nhân gian, làm cho người ta lưu luyến khó quên. Hạ Uyển Hòa đi phía trước Quân Tiêu Giao, bóng lưng thướt tha uyển chuyển, giống như được bút vẽ tỉ mỹ phát họa mà thành. Mỗi một đường cong đều vô cùng hoàn mỹ, thêm một chút thì thành ra đầy đặn, mà thiếu một chút lại hóa gầy ốm, cứ như vậy lại vừa vặn. Hạ Uyển Hòa bước đi như đang ngắm nhìn cảnh sắc trong vườn. Nhưng trong lòng đã không còn bình tĩnh được nữa, dường như đang lưu tâm đến ánh nhìn của một người. Quân Tiêu Giao càng không có kiêng kỵ gì cả, cứ nhìn như vậy. Hạ Uyển Hòa đang ngắm cảnh, nàng tự mình trở thành phong cảnh. Cảm ơn nhiều, lần này, Hạ Uyển Hòa tay ôm bó sen, đột ngột xoay người lại nói. Bây giờ còn nói những lời này à? Quân Tiêu Giao cười khẽ nói. Vậy chuẩn tiên khí này, tặng cho ta thật ư? Hạ Uyển Hòa chớp chớp đôi mắt. Quân Tiêu Giao lần đầu gặp Hạ Uyển Hòa, cao quý đoan trang, mang theo sự thánh thiện, lại cho rằng giống với Lê Tiên Giao, đều có khí chất hoàn toàn không giống với người thường. Nhưng một cái chớp mắt này, lại lộ ra tâm tư của thiếu nữ. Tất nhiên rồi, đây là xem thường ta à? Quân Tiêu Giao nói, chỉ là một món chuẩn tiên khí thôi. Hào phóng, có điều, vì sao quân công tử lại đối với ta tốt như vậy? Ánh mắt Hạ Uyển Hòa nhìn vào Quân Tiêu Giao, Quân Tiêu Dao nói, trước đây không phải đã từng nói rồi sao, ta với Hạ cô nương vừa nhìn đã hữu duyên, mà Hạ cô nương cũng giống như vậy, nói không chừng chúng ta chính là duyên phận trời định, định rằng sẽ gặp nhau. Quân Tiêu Dao lại bắt đầu đóng vai cặn bã, không, là trích lời của sách chỉ dẫn yêu đương. Hạ Uyển Hòa quay người đi, ừm một tiếng, không để cho Quân Tiêu Dao thấy được gò mà nàng đã hơi ửng hồng. Quân công tử tiếp theo đây có dự định gì không, sẽ rời khỏi thánh triều đại hạ hả? Hạ Uyển Hòa hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Nàng cũng không hiểu, nàng vì sao lại căng thẳng như vậy. Nhưng dường như có một loại trực giác mách bảo nàng, muốn cùng Quân Tiêu Dao tiếp xúc nhiều một chút. Chắc có lẽ vậy, Quân Tiêu Dao nói, nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, Hạ Uyển Hòa hạ mắt xuống, đáy mắt dường như lóe lên một tia mất mát. Vậy quân công tử tiếp theo đây sẽ đi đâu? Hạ Uyển Hòa lại hỏi tiếp. Quân Tiêu Dao nghỉ một lát rồi nói, có lẽ sẽ đi Khởi Nguyên học phủ. Khởi Nguyên học phủ, đôi mắt Hạ Uyển Hòa chợt sáng lên, sau đó nói, sau này Uyển Hòa cũng muốn đi Khởi Nguyên học phủ. Thật vậy ư? Quân Tiêu Dao nhìn dò xét Hạ Uyển Hòa, song cảm thấy đây là ý nghĩ nhất thời của nàng. Có điều con gái ra mặt mỏng, Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không làm những hành động không tinh tế như trực tiếp vạch trần nàng. Hắn cười nhẹ nói, vậy thì tốt quá, nếu như Hạ cô nương không để ý, sau này có thể đi cùng nhau. Thực ra Quân Tiêu Dao cũng không muốn rời khỏi Hạ Uyển Hòa. Ngoài việc Hạ Uyển Hòa là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y ra, sau này có thể nàng sẽ còn cảm nhận ra được sự tồn tại của tiên đỉnh, Quân Tiêu Dao có thể tìm được manh mối liên quan đến Ma Thiên Tổ Sư. Tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm thấy dị tàng ma quân, có được mạt pháp tiên chu. Vậy được, trên mặt Hạ Uyển Hòa cũng hiện lên sự vui mừng. Sau đó, nàng giống như đã nghĩ ra cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên hiện lên sự do dự. Quân Tiêu Dao thấy vậy hỏi, Hạ cô nương có chuyện gì không? Chương 3146, vì công tử vẽ nên, đi đến học phủ Khỏi Nguyên. Hạ Uyển Hòa lấy hết dũng khí, nhìn Quân Tiêu Dao nói. Quả thực, Uyển Hòa, còn có một chuyện muốn nhờ cậy quân công tử. Cứ nói đừng ngại, Uyển Hòa có thể vẽ một bức tranh cho công tử không? Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, nhưng sau đó vui vẻ nói, tất nhiên rồi. Vậy tốt quá, dáng vẻ Hạ Uyển Hòa lộ ra vẻ phấn khởi. Nàng bắt đầu vẽ tranh cho Quân Tiêu Dao. Bút được dùng là bút Thái Nguyên do Quân Tiêu Dao tặng. Có điều bút Thái Nguyên này bị Quân Tiêu Dao tế luyện lại một lần nữa, mọi dấu ấn đều đã không còn. Nhưng hiện tại lại được Hạ Uyển Hòa luyện hóa. Tuy dựa vào thực lực của Hạ Uyển Hòa, vẫn không có cách nào phát huy được sự huyền diệu của chuẩn tiên khí. Nhưng nói tóm lại, cũng đã là sự giúp đỡ rất lớn đối với nàng rồi. Trước kia, nàng vẽ qua không biết bao nhiêu bức họa. Trong mỗi bức họa đều có một bị công tử áo trắng mảnh khảnh. Chỉ là, Hạ Uyển Hòa trước giờ vẫn chưa vẽ ra được hình dáng khuôn mặt. Nhưng mà hiện tại, nhìn vào vị công tử bạch y như tuyết, siêu trần thoát tục ngay trước mặt. Hạ Uyển Hòa cuối cùng cũng có thể vẽ ra nét mặt rồi. Ngay lúc Hạ Uyển Hòa hạ bút, trên người nàng phát ra một năng lượng huyền diệu ngày một dâng trào. Đây giống như một kiểu lột xác và thăng hoa sau khi đột phá thoát khỏi bế tắc. Trước đây, không có cách nào vẽ ra một hình dáng có khuôn mặt, là bởi vì trong lòng Hạ Uyển Hòa luôn có một nút thắt. Không thể tháo được nút thắt này, các bước vẽ của nàng khó mà có thêm bước tiến mới. Nhưng bây giờ, sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, nàng đã hiểu rõ bản thân nên vẽ cái gì. Nhìn thấy nguồn năng lượng chuyển động quanh thân Hạ Uyển Hòa, Quân Tiêu Dao cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bốn hồn Khương Thánh Y, quả nhiên không hề bình thường. Y thì không cần phải nói nhiều, chính là chuyển thế của đế nữ Bạt. Lê Tiên Dao, sở hữu thái thượng đạo thể. Nhưng còn Hạ Uyển Hòa, không chỉ chuyên về họa đạo, mà còn sở hữu khí vận thiên mệnh huyền điểu. Lại có khả năng có liên quan đến thần bí nữ đế. Nói tóm lại, đều không phải là nữ tử tầm thường. Quân Tiêu Dao nghĩ đến đây, có chút hiếu kỳ. Nếu như đến cuối cùng Khương Thánh Y có thể trở lại, liệu có thể kế thừa toàn bộ năng lực này không? Nếu có thể được như vậy thì có chút nghịch thiên rồi. E là thiên tư cũng không kém Quân Tiêu Dao là bao. Hạ Uyển Hòa vẽ nét vẽ cuối cùng. Đồng thời, bên trong cơ thể mỏng manh của Hạ Uyển Hòa, khí tức bốc lên. Nàng lại trực tiếp đột phá được một tiểu cảnh giới. Không chỉ có vậy, họa đạo cũng được thăng hoa. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy, hình dáng bạch y trong bức họa này, dường như có một sợi linh hồn của chính bản thân. Chúc mừng Hạ cô nương, họa đạo lại tiến thêm một bước. Quân Tiêu Dao cười khẽ nói, vẫn là nhờ vào Quân công tử cả. Hạ Uyển Hòa cũng từ tận đáy lòng vui sướng không thôi. Giống như có một rào cản nào đó từ rất lâu rồi vừa bị phá bỏ. Nàng chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao, hiện tại nàng càng thêm chắc chắn, Quân Tiêu Dao có lẽ thật sự là người được định sẵn cho nàng. Nếu không phải vậy, nàng sẽ không mãi lưu luyến đối với hình bóng bạch y này. Nhưng bây giờ, lưu luyến không quên, tất có đền đáp. Nàng cuối cùng chờ được hắn rồi, sau đó đi vào trong phòng, Quân Tiêu Dao cũng là tạm thời ở lại hoàng cung đại hạ. Không có việc gì bèn cùng Hạ Uyển Hỏa tản bộ trong vườn, thật là nhàn nhã thoải mái. Phía thánh triều Thần Tiêu không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Có điều tất cả mọi người đều biết, Tần Thái Uyên tuyệt đối không phải là một người có thể đè nén mọi chuyện trong lòng. Hắn nhất định sẽ không chịu để yên như vậy. Tại một nơi khác, Hạ Chiếu Tuyết phái người đi điều tra về việc của Quân Tiêu Dao, cũng có tin tức rồi. Tuy nhiên, sau khi nghe ngóng đủ loại tin tức về Quân Tiêu Dao, hoặc có thể nói là Vân Tiêu, biểu cảm của Hạ Chiếu Tuyết chứa đầy sự kinh ngạc. Thiếu chủ đế tộc Đế Hải Vân Thị, chủ nhân quân đế đình, trưởng lệnh giả Nho Môn, người đứng đầu của thế hệ trẻ giới hải. Những thông tin này khiến cho một vị nữ đế như Hạ Chiếu Tuyết cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng. Đây là nhân vật thần tiên gì vậy? Thực lực thiên phú, thân phận địa vị, thật đúng là. Điều quan trọng nhất là, Hạ Chiếu Tuyết hiểu rằng, cái gọi là đế tộc Vân Thị giới hải, thực chất chính là địa mạch của Vân Thánh Đế Cung. Cũng chính là nói, Quân Tiêu Dao chính là người của Vân Thánh Đế Cung. Có điều duy nhất khiến cho Hạ Chiếu Tuyết ngạc nhiên hơn cả là, theo như tin tức mà người của bà phái đi thu thập được, Vân đạo chúng chiết tiên chú của ách tộc, hiện tại gần như là im ắng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với người này? Hạ Chiếu Tuyết cảm thấy, trong việc này đoán chừng còn có uẩn khúc. Có điều đây cũng không phải là điểm mà bà cần lưu tâm. Bà chỉ muốn biết, Quân Tiêu Dao thật sự lai lịch bất phàm, hơn nữa hắn hình như vẫn chưa trở về Vân Thánh Đế Cung. Cơ hội đây rồi, Hạ Chiếu Tuyết biết rằng, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của Thánh Triều Đại Hạ. Bà tuyệt đối không được đụng vào Quân Tiêu Dao, ngược lại còn phải lôi kéo, đối đãi với hắn thật tốt. Vừa hay, khoảng thời gian này, Uyển Hỏa vẫn luôn ở cùng với hắn, hình như đối với hắn cũng rất vừa ý. Hạ Chiếu Tuyết thầm nghĩ trong lòng, bà đương nhiên sẽ không ép buộc con gái mình làm gì cả. Nhưng nếu như Hạ Uyển Hỏa tự mình nguyện ý, bà cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhưng mà, nếu như hắn vẫn không hài lòng thì sao? Hạ Chiếu Tuyết cắn nhẹ môi, bà đang nghĩ nên làm thế nào để tận dụng thế lực của Quân Tiêu Dao, viết lại vận mệnh của Thánh Triều Đại Hạ. Chương 3147, đi đến học phủ Khởi Nguyên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiều tin tức liên quan đến Khởi Nguyên học phủ, cũng là tại vũ trụ Khởi Nguyên bắt đầu truyền ra ngoài. Có thể nói, ngoại trừ thiên kiêu có thế lực trung cực ra, kể cả là thiên kiêu thế lực thứ trung cực, cũng sẽ một lòng hướng về Khởi Nguyên học phủ. Đặc biệt ở thế giới này, đủ loại biến cố có thể xảy ra. Thế hệ trẻ, càng phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới thực lực của bản thân. Bởi vì các tinh giới của vũ trụ Khởi Nguyên, cũng lục đục có các thiên kiêu chuẩn bị lên đường đi đến Khởi Nguyên học phủ. Về phía Thánh Triều Đại Hạ, Quân Tiêu Dao và một số người khác cũng đã chuẩn bị xuất phát. Một lâu thuyền tinh xảo lộng lẫy đang lơ lửng trong không trung, khí thế vô song, hào quang rực rỡ. Quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Hỏa, Hồng Tụ Quận Chúa, Kỷ Minh Xương đều cùng nhau lên đường. Uyển Hỏa, lần này đi nhớ cẩn thận, nữ đế Hạ Chiếu Tuyến cũng có mặt, dặn dò Hạ Uyển Hỏa hết lần này đến lần khác. Nữ nhi đã biết, Hạ Uyển Hỏa nói, nàng cũng biết rằng, Tần Thái Uyên của Thánh Triều Thần Tiêu đoán chừng cũng đi đến Khởi Nguyên học phủ. Đến lúc đó e là không tránh khỏi có chút trở ngại. Quân công tử, Uyển Hỏa xin nhờ cả vào ngươi. Ánh mắt Hạ Chiếu Tuyết lại nhìn sang Quân Tiêu Dao, ngữ khí trịnh trọng nói. Bệ hạ yên tâm, Quân Tiêu Dao nói. Ở một bên, Hạ Uyển Hỏa có chút hồ nghi nhìn Hạ Chiếu Tuyết. Thái độ giọng điệu của bà đối với Quân Tiêu Dao, sao có vẻ như trở nên khách khí hơn nhiều. Trong lòng Hạ Chiếu Tuyết cũng âm thầm thở dài. Có Phật sống Quân Tiêu Dao ở đây, Hạ Uyển Hỏa e là muốn xảy ra chuyện cũng khó. Đi cùng với người có quan hệ với Vân Thánh Đế Cung, ai dám động vào chứ? Nếu như Thánh Triều Thần Tiêu Tần Thái Uyên không nhịn được mà ra tay, hậu quả sợ là sẽ không tốt đẹp gì, nhưng đây chính là điều Hạ Chiếu Tuyết mong muốn. Sau đó, nhóm người Quân Tiêu Dao bước lên lâu thuyền, vượt qua hư không mà đi. Ánh mắt Hạ Chiếu Tuyết nhìn xa xăm, trong lòng bà biết rằng, chuyến đi này, nam tử gọi là Quân Tiêu Dao, hay là nói cách khác là Vân Tiêu, sẽ hoàn toàn làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ Khởi Nguyên. Người đứng đầu trong thế hệ trẻ giới hải sao? Không biết ở vũ trụ Khởi Nguyên yêu nghiệt khắp nơi này, liệu rằng có thể như cũ thống trị một đời. Chỉ có như vậy, mới có thể có sức mạnh bảo vệ Uyển Hỏa. Hạ Chiếu Tuyết âm thầm nghĩ ngợi, hiện tại, e rằng chỉ có duy nhất Quân Tiêu Dao có đủ năng lực có thể bảo vệ được Hạ Uyển Hỏa, khi mà thân phận của nàng bị bại lộ. Chiếc lâu thuyền sơn son thiết vàng, di chuyển trong không trung, đi xuyên qua truyền tống trận của tinh giới. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao và những người khác là tinh giới Mộ Dương. Tinh giới Mộ Dương chính là vùng đất sở tại của Khởi Nguyên học phủ. Quân Tiêu Dao đi đến Khởi Nguyên học phủ, mục đích cũng không phải vì muốn ở lại học phủ tu luyện. Hắn không có chút hứng thú nào đối với những kiểu học phủ học viện này. Mục đích duy nhất chỉ là cảm thấy Vân Khê và những người khác sẽ thông qua khởi nguyên chi cảnh để đến vũ trụ khởi nguyên. Hắn không muốn để các nàng phải đau lòng quá lâu, mà khởi nguyên học phủ lại là nơi tiếp quản những giới hải thiên khiêu này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chỉ có thể thông qua cách thức này để tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Tất nhiên cũng có những phương pháp khác nữa. Quân Tiêu Giao cảm thấy, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng sẽ dựa vào cách thức đặc thù của Mạt Nhật Thần Giáo, tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Suy cho cùng Mạt Pháp Tiên Chu là mục tiêu chung của bọn họ. Thiết nghĩ sẽ rất nhanh thôi là có thể gặp được những hồng nhan thân thương này rồi. Khóe miệng Quân Tiêu Giao thoát ẩn thoát hiện ý cười. Tâm trạng của Quân công tử xem ra không tệ nha, đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Uyển Hỏa đi đến bên cạnh Quân Tiêu Giao, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân Tiêu Giao, không hề chớp mắt. Chỉ là nghĩ đến một vài người, một vài việc, cảm thấy sau này có thể sẽ thú vị hơn. Quân Tiêu Giao cười nhẹ đáp, Quân công tử, ngươi lai lịch thần bí, có điều hình như mẫu hậu của ta đã biết được gì đó rồi. Hạ Uyển Hỏa nói, thân là họa sư, việc mà nàng làm giỏi nhất chính là quan sát. Nàng tất nhiên có thể nhìn ra, thái độ của mẫu hậu Hạ Chiếu Tuyết của nàng đối với Quân Tiêu Giao, dường như có một loại kiêng nể có chủ đích. Phải biết rằng, dù thế nào đi nữa cũng là nữ đế của Thánh Triều Đại Hạ, một vị cường giả đế cảnh. Có thể khiến cho bà kiêng nể, không cần đoán cũng biết lai lịch Quân Tiêu Giao không hề bình thường. Nàng có muốn biết không, ta có thể nói cho nàng biết. Quân Tiêu Giao nhàn nhã nở nụ cười. Không, ta sớm muộn gì cũng sẽ biết, trong thời gian ngắn ngủi này. Hạ Uyển Hỏa cười trong trẻo nói. Đúng rồi, vẫn luôn xung hô là công tử cô nương, không khỏi có chút xa cách, chỉ bằng gọi nhau bằng tên đi. Quân Tiêu Giao nói, Hạ Uyển Hỏa nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Không biết vì sao, càng tiếp xúc với Quân Tiêu Giao, càng khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, cả tự tại nữa. Loại cảm giác này, trước đây chưa từng có. Hoặc đây có lẽ chính là cái gọi là duyên. Nhưng ngay tại lúc này, sắc mặt Quân Tiêu Giao bỗng nhiên hiện vẻ hoài nghi. Hắn phóng tầm mắt về phía nơi xa, nơi tinh vũ đen kịt sâu thẳm, một nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi. Tần Thái Uyên này, thật sự ngu ngốc đến vậy sao? Cái gì? Hạ Uyển Hỏa nghe thấy lời này của Quân Tiêu Giao, vẻ mặt cũng thay đổi. Sau đó, nàng dường như cũng cảm nhận thấy cái gì đó, ánh mắt đẹp lóe lên một tia lạnh lùng. Mọi người chú ý, ngay lúc này một vài tu sĩ của Thánh Triều Đại Hạ ở trên thuyền, cũng cảm nhận được có gì đó không bình thường. Một vài bóng hình mặt áo choàng đầu màu trắng, giống như hình ảnh của bạch sắc U Linh Tử Thần, từ trong hư không hiện ra. Nhưng khi nhìn rõ những bóng dáng này, trên mặt các tu sĩ của Thánh Triều Đại Hạ hiện ra sự kinh ngạc, trong thời gian ngắn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thính Tuyết Lâu, một vị cường giả Thánh Triều Đại Hạ, sắc mặt vừa mang theo sự phẫn nộ lại có phần sợ hãi. Chương 3148, Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu, lông mày Quân Tiêu Giao nhướng nhẹ, đối mặt với cục diện trước mắt, hắn vẫn rất thản nhiên. Hắn cũng đã từng gặp phải loại ám sát giống như vậy, cho nên quá quen với nó rồi. Lúc ở Cửu Thiên Tiên Vực, hắn đã bị ám sát bởi Thiên Đường, U Cốc và các sát thủ thần triều khác. Hạ Uyển Hỏa ở bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng nói, Thính Tuyết Lâu là một tổ chức hắc ám của vũ trụ khởi nguyên, có mặt ở rất nhiều tinh giới. Tuy không phải là bá chủ có thế lực trung cực, nhưng cũng là cự thú cố thủ trong bóng tối. Cho dù là thế lực thứ trung cực, cũng đều cực kỳ kiêng dè họ. Bởi vì thế lực này, ngoại trừ thế lực trung cực ra, dường như không biết kiêng nể ai cả. Chỉ cần đưa ra một cái giá, cho dù là cường giả đế cảnh thực lực thứ trung cực cũng đều nhận ám sát. Quân Tiêu Giao nghe vậy cũng âm thầm gật đầu, Thính Tuyết Lâu này cũng có chút thú vị. Rõ ràng là một cái tên phong nhã, vậy mà lại là tử thần ẩn nấp trong bóng tối. Thính Tuyết Lâu, nghe có vẻ không phải là tuyết, mà là máu. Hơn nữa Thính Tuyết Lâu rất thông minh, biết được rằng trêu chọc thế lực trung cực, rất có thể sẽ dẫn đến việc bị tiêu diệt, không có cách nào trừ cỏ tận gốc. Bởi vậy Thính Tuyết Lâu mới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Còn nữa, vị lâu chủ Thính Tuyết Lâu trong truyền thuyết, càng là một người vô cùng thần bí, là một người không thể nào mường tượng ra được. Hiện tại, thậm chí mọi người đều không biết được, vị lâu chủ Thính Tuyết Lâu đó là nam hay là nữ. Hạ Uyển Hỏa nói thêm, sắc mặt Quân Tiêu Giao thản nhiên, Thính Tuyết Lâu này, chắc có lẽ vẫn chưa điều tra đến hắn. Nếu không thì, Thính Tuyết Lâu nên biết rằng, kiếm chuyện với hắn, sẽ có hậu quả như thế nào. Thính Tuyết Lâu, là ai sai khiến các ngươi? Một vị cường giả Thánh Triều Đại Hạ lạnh lùng nói, nhưng thật ra mọi người ở đây đều biết rằng, chỉ có Thánh Triều Thần Tiêu, giết, thân là sát thủ Thính Tuyết Lâu. Tất nhiên không thể nói ra lời vô nghĩa. Bọn họ trực tiếp bao vây và tấn công, giống như một bầy sói đang đi săn. Trong số đó, không phải chỉ có một người cấp chuẩn đế. Ngay cùng lúc đó, trong không trung, trận pháp xuất hiện. Sát trận, còn có cấm cố chi trận đang xen. Ra tay, phía bên Thánh Triều Đại Hạ cũng bắt đầu đánh trả. Có có đều trong lòng bọn họ đều nặng trĩu. Tuy lần này Thánh Triều Đại Hạ phái đi không ít hộ vệ, nhưng so với sát thủ của Thính Tuyết Lâu, vẫn là có chút sơ sài, giật gấu vá vai. Hạ Uyển Hỏa, Quân Tiêu Dao và những người khác cũng ra tay rồi. Chỉ thấy Hạ Uyển Hỏa lấy ra bút Thái Nguyên, giơ lên không trung vẽ một đường. Sau đó, có một bức tranh xuất hiện, cần gì có đó, phù văn thành tấm, bồng bềnh như biển cả, giống như đem cả thiên địa vạn vật đều vẽ vào trong đó. Nhất thế hỏa quyển, Hạ Uyển Hỏa thì thầm, một loại chuyển động đáng sợ xuất hiện, mang theo khả năng trấn áp mạnh mẽ. Lợi hại, Quân Tiêu Dao cũng nhẹ nhàng khen ngợi, thần thông hỏa đạo của Hạ Uyển Hỏa, quả thật vô cùng huyền diệu. Nếu như cho nàng thời gian để phát triển, tương lai rất có khả năng dùng tranh chứng đạo. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không chỉ đứng nhìn, cũng đã ra tay rồi. Hắn trực tiếp đối đầu với một chuẩn đế của Thính Tuyết Lâu. Trước đây bởi vì Quân Tiêu Dao đã từng đánh bại Tần Thái Uyên cấp chuẩn đế. Bởi vậy đối với sức chiến đấu của Quân Tiêu Dao, những tu sĩ của Thánh Triều Đại Hạ đều có chút mong chờ. Nhưng khi Quân Tiêu Dao ra tay, vẫn khiến cho bọn họ chấn động không thôi. Quân Tiêu Dao ra tay rất tùy ý, không hề có dáng vẻ dốc hết toàn lực. Chỉ cần một cái phất tay áo, ngọn lửa hỗn độn cuồn cuộn, hình thành một cơn thủy triều lửa hủy thiên diệt địa, trong đó xen lẫn vô số phù văn hỗn độn, dâng trào như sóng cuộn. Một luồng khí hỗn độn có thể nghiền nát hư không. Một tia lửa hỗn độn có thể thiêu rụi thiên địa. Quân Tiêu Dao tiếng tăm lừng lẫy, như một đấng thần vương hỗn độn, làm chủ chiến trường. Hả, tên chuẩn đế cùng hắn chiến đấu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn muốn rút lui, muốn chạy sao? Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn như cũ. Hắn không hề để ý, bước lên một bước, giống như xé toạc hư không mà đi. Sở hữu thực lực tuyệt đỉnh, không sợ bất cứ cạm bẫy nào. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao trực tiếp đuổi giết tên chuẩn đế Thính Tuyết Lâu ở ngoài tinh không xa xôi. Nhưng ngay tại lúc này, tên chuẩn đế Thính Tuyết Lâu thản nhiên nói, các hạ tạm thời dừng tay. Hừ, Quân Tiêu Dao bất ngờ nhìn tên chuẩn đế Thính Tuyết Lâu. Các hạ có phải là Quân Tiêu Dao không? Tên chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nói. Cái gì, lúc Tần Thái Uyên thuê các ngươi ra tay, không có nói với các ngươi là muốn giết ta sao? Nét mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười mỉa mai. Chỉ là muốn xác nhận lại chút, chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nói. Này là có ý gì? Quân Tiêu Dao hỏi, xem ra thật sự là vị thiếu chủ Vân Tiêu của giới hải rồi. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu thản nhiên nói, trong mắt hắn có sự kiêng nể, thậm chí còn mang theo cả sự kính sợ mơ hồ. Hừ, xem ra thân là thế lực trong bóng tối, mạng lưới tình báo Thính Tuyết Lâu các ngươi cũng không quá tệ nhỉ. Có điều, các ngươi đã biết rõ tường tận về ta như vậy, còn dám ra tay, gan cũng không nhỏ. Quân Tiêu Dao nói, chỉ là muốn xác nhận một chút, nếu như có chỗ nào đắc tội với Quân công tử, vẫn mong bỏ qua cho. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu chắp tay nói với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, thái độ này quả thật là nho nhã lễ độ, so với thân phận sát thủ Thính Tuyết Lâu thật sự không hợp lắm. Hay có lẽ đây là một nhóm sát thủ nho nhã dễ gần. Thành thật mà nói, Thính Tuyết Lâu ta không dám động đến Quân công tử chút nào. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nói. Quân Tiêu Dao không nói gì. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nói tiếp, nhưng đây không phải vì bối cảnh của Quân công tử là Vân thị đế tộc hay là Vân thánh đế cung, mà là lâu chủ Thính Tuyết Lâu bọn ta đã phân phó, không được đụng đến người họ Quân. Nghe đến đây, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra sự khó hiểu. Trong lời nói của vị chuẩn đế này, không phải kiêng nể Vân thánh đế cung, mà là không được đụng đến người họ Quân. Điểm này rất thú vị rồi, ta có thể gặp mặt vị lâu chủ Thánh Tuyết Lâu của các ngươi không? Quân Tiêu Dao hỏi, chương 3149, át chủ bài trong bóng tối. Chuẩn đế Thánh Tuyết Lâu lắc đầu nói, lâu chủ hành tung xuất quỷ nhập thần, trừ phi nàng nguyện ý, bằng không không ai có thể tìm được nàng. Có điều sau này nếu Quân công tử có cơ hội, tất nhiên có thể gặp được lâu chủ. Được, Quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, Quân công tử, người có cần bọn ta giúp trừ tận gốc thái tử thần Tiêu Tần Thái Uyên không? Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu lại nói tiếp, giết một vị thái tử thánh triều, từ miệng bọn họ nói ra sao mà giống như giết gà quá. Từ đây có thể nhìn ra được thế lực và hung uy của Thính Tuyết Lâu. Ngoại trừ những bên thế lực trung cực đứng sừng sững trên đỉnh cao, nếu không thì, cho dù là thế lực thứ trung cực, đều không có cách nào khiến cho Thính Tuyết Lâu có chút kiêng nể. Phản lại giết chết kim chủ, này cũng được sao? Này không phải vi phạm quy ước hành nghề của các ngươi sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ nói, những người khác đương nhiên không được, nhưng nếu là Quân công tử dặn dò phân phó, vậy thì có thể làm. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nói, Quân Tiêu Dao cười nhẹ, trong lòng đã có chút phỏng đoán. Có điều hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần đâu, một nhân vật nhỏ bé chẳng khác nào con kiến. Chuẩn đế Thính Tuyết Lâu nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một miếng lệnh bài ôn ngọc, trên mặt có khắc một chữ tuyết. Đây là thính tuyết lệnh của Thính Tuyết Lâu bọn ta, lâu chủ có dặn, nếu như gặp được người họ Quân, có thể đưa cho hắn. Quân công tử có thể liên lạc điều động toàn bộ nhân mã của Thính Tuyết lâu bọn ta. Quân Tiêu Dao cầm lấy lệnh bài, được, vậy trước tiên mang người của các ngươi lui hết đi cái đã. Quân Tiêu Dao nói, đã rõ, vị chuẩn đế Thính Tuyết lâu này gật đầu nhẹ, bóng dán lẫn vào không trung. Quân Tiêu Dao, mân mê Thính Tuyết lệnh ôn nhuận như ngọc ở trong tay, trong mắt hiện lên vẻ suy xét. Thính Tuyết lâu chủ, khóe miệng hắn ẩn hiện một nụ cười, nếu nói như vậy, há chẳng phải coi như ta đang nắm giữ sức mạnh của Thính Tuyết lâu rồi sao? Lực lượng trong bóng tối này cũng rất tiện lợi, nói không chừng có thể giúp ta làm một số chuyện. Quân Tiêu Dao cất Thính Tuyết lệnh đi, bây giờ ở vũ trụ khởi nguyên, ngoài sáng hắn có Vân Thánh Đế cung chống lưng. Trong bóng tối, hắn có át chủ bài là Thính Tuyết lâu. Giống như trước đây, hắn và Hỏa tộc, Phong tộc cũng đặt ra mối quan hệ nền tảng. Sau này còn có thể nghĩ cách khiến Đạ Hạ Thánh Triều thôn tính hai đại thánh triều còn lại, phục dựng thánh triều thượng cổ. Dựa vào quan hệ giữa hắn, Hạ Uyển Hỏa và Hạ Chiếu Tuyết, thánh triều thượng cổ có lẽ cũng sẽ là đồng minh. Có thể nói, Quân Tiêu Dao từng bước tiến hành, hiện tại vẫn chưa chính thức leo lên sân khấu của vũ trụ khởi nguyên, nhưng đã có rất nhiều điểm báo được chôn giấu. Ngày sau đều sẽ trở thành thứ trợ lực cho hắn, có thể tưởng tượng, những ngày sau của Quân Tiêu Dao ở vũ trụ khởi nguyên cũng sẽ là người hô phong hoán vũ, đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực. Quân Tiêu Dao bước từng bước, hình bóng cũng hóa thành ánh sáng nhiều màu sắc rồi biến mất. Nhưng khi hắn trở lại lâu thuyền, phát hiện toàn bộ sát thủ của Thính Tuyết lâu đều đã rút lui. Tiêu Dao, Hạ Uyển Họa nhìn thấy Quân Tiêu Dao trở lại, trong lòng vốn dĩ đang ngổn ngang đầy bất an cũng bình tĩnh trở lại. Mọi người đều không có chuyện gì chứ? Quân Tiêu Dao đi tới hỏi. Không có chuyện gì cả, Quân công tử ngươi không biết được đâu, vừa rồi Uyển Họa lo cho ngươi biết bao. Hồng Tụ quận chúa tinh nghịch nói. Hồng Tụ, Hạ Uyển Họa trừng mắt nhìn người chị em tốt của mình. Không có chuyện gì là tốt, Quân Tiêu Dao cười nhẹ đáp, nhưng mà vì sao sát thủ Thính Tuyết lâu đột nhiên lại rút đi rồi? Hồng Tụ quận chúa hồ nghi hỏi, ai mà biết được chứ? Quân Tiêu Dao đáp, việc liên quan giữa hắn và Thính Tuyết lâu, Quân Tiêu Dao tạm thời không muốn tiết lộ ra. Thính Tuyết lâu, đoàn kiếm trong bóng tối, cũng là con cờ trong bóng tối của hắn. Hạ Uyển Họa chỉ nhìn Quân Tiêu Dao một cái, cũng không nói gì thêm. Tuy nàng vẫn cảm thấy, sự việc này với Quân Tiêu Dao nói không chừng có liên quan đến nhau. Làm sao có thể như vậy được, một vài cường giả tu sĩ thánh triều Đại Hạ cũng vô cùng hoài nghi. Bọn họ đều biết rằng, sát thủ Thính Tuyết lâu, trước giờ không đạt được mục đích sẽ không dừng tay. Bọn họ đều đã chuẩn bị chiến đấu một trận sống chết. Kết quả thế mà lại hoàn toàn bất ngờ như vậy, có điều trong cái chết tìm được đường sống cũng thật là chuyện tốt, cũng không có ai quá bận tâm suy nghĩ về việc này. Trong chặng đường tiếp theo, tất cả mọi người càng đề cao cảnh giác hơn. Cũng không có phát sinh thêm sự vụ gì cả. Mọi người cũng thuận lợi vượt qua tinh giới truyền tống trận, đi đến tinh giới Mộ Dương. Khởi Nguyên Học Phủ, một tinh vực rộng lớn nằm ở trung tâm tinh giới Mộ Dương. Thân là một học phủ thánh địa nổi tiếng nhất vũ trụ Khởi Nguyên. Đợt mở cửa chiêu sinh lần này, rõ ràng là có ý nghĩa lớn lao. Bởi vì mọi người đều biết rằng, Hắc Hỏa Đại Kiếp không lâu nữa sẽ diễn ra. Vũ trụ Khởi Nguyên, tuy rằng vô cùng tách biệt, nhưng lần này cũng không dám chắc không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy muốn chuẩn bị thật sớm. Mà những thiên kiêu của các thế lực, tất nhiên cũng muốn tìm đủ mọi cách để có thể nâng cao bản thân. Khởi Nguyên Học Phủ, chính là một trong các cách đó. Tuy nói không phải tất cả thiên kiêu đều sẽ đến Khởi Nguyên Học Phủ, ví dụ như một số thiên kiêu vô thượng của thế lực trung cực. Nhưng Khởi Nguyên Học Phủ, suy cho cùng là nơi hội tụ thiên kiêu nhân kiệt tốt nhất của vũ trụ Khởi Nguyên. Quân Tiêu Dao và những người khác đi đến cổ thành Thiên Dương ở bên trong tinh cầu. Đây là nơi chiêu sinh báo danh, Khởi Nguyên Học Phủ chiêu sinh. Không phải chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì không phải tất cả thiên kiêu sẽ như ong vỡ tổ chen chúc nhau mà đến trong một thời gian ngắn. Như trước đây Hỏa Linh Nhi đã từng nói qua với Quân Tiêu Dao, nàng cũng sẽ đến Khởi Nguyên Học Phủ. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy đâu, Hạ Uyển Hỏa cũng coi như là đến khá sớm, chủ yếu là bởi vì Quân Tiêu Dao muốn đến. Sẽ có vô số quá trình khác nhau dành cho người bình thường khi tiến vào Khởi Nguyên Học Phủ. Một số thiên kiêu thế lực trung cực, có thể bỏ qua những khảo hạch phức tạp này, trực tiếp gia nhập. Chung quy thì những thiên kiêu cấp bậc như vậy, bản thân cũng sẽ không yếu ớt đến thế. Chương 3150, Đế tộc thượng cổ, Lê tộc. Hạ Uyển Họa giải thích qua với Quân Tiêu Dao, ở Khởi Nguyên Học Phủ có tổng cộng 3 đại viện, Thiên Tử Viện, Địa Tử Viện, Nhân Tử Viện. Thiên Tử Viện là nơi tập trung các đệ tử của các thế lực thứ trung cực, đại giáo bất hủ, đạo thổng cổ xưa. Mà đi xuống nữa thì đẳng cấp có hơi thấp. Nhưng mà ngoại trừ 3 ngoài đại viện này ra, Khởi Nguyên Học Phủ còn có một đại viện siêu nhiên khác. Nơi đó chính là Thảo Đường. Thảo Đường có thể nói là nơi tinh hoa hội tụ của Khởi Nguyên học phủ, là nơi thiên kiêu tinh anh yêu nghiệt tập trung. Thậm chí, ngay cả một số thiên tài yêu nghiệt hay nhân kiệt hàng đầu của thế lực thứ trung cực có đôi khi sẽ tập trung ở Thảo Đường. Mà với thân phận của Hạ Uyển Họa, gia nhập Thiên Tự Viện thì không thành vấn đề. Thế nhưng muốn vào Thảo Đường, với sức mạnh thiên phú của nàng, thậm chí cộng thêm khí vận thiên mệnh huyền điểu, vậy cũng phải sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới có cơ hội gia nhập. Nói đến đây, đôi mắt Hạ Uyển Họa sáng rực nhìn Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, với sức mạnh thiên phú của ngươi cho dù chỉ thể hiện một phần thôi, e là Thảo Đường cũng phải chủ động mời ngươi gia nhập đấy. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lạnh lùng lắc đầu nói, ta không có hứng thú gì với Thảo Đường. Dung nhan xinh đẹp của Hạ Uyển Họa cứng đờ. Quân Tiêu Dao thật biết đả kích người khác, những người muốn gia nhập Thảo Đường đều sầu não, Quân Tiêu Dao lại vứt như giày rách, chẳng thèm ngó tới. Sau khi làm một vài thủ tục, Hạ Uyển Họa cũng thuận lợi gia nhập Thiên Tự Viện. Đám người Quân Tiêu Dao bởi vì là người bên cạnh Hạ Uyển Họa, cho nên cũng gia nhập Thiên Tự Viện theo. Bọn họ đi tới Khởi Nguyên học phủ, nơi này nằm ở trung tâm của tinh vực cổ, cây đinh lăng to lớn như thiên môn, uy nghiêm hùng vĩ vô cùng. Những tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung, linh khí tụ lại như thác nước chảy xuống. Cổ thụ đâm ngang trời, khắp nơi mọc đầy các dược liệu lâu năm, còn có hồ nước trong vắt như ngọc bích. Có thể nói, cảnh tượng này nhìn qua còn khiến người ta rung động hơn cả một số thế lực thứ trung cực. Không hổ là học phủ hàng đầu ở vũ trụ Khởi Nguyên. Khó tránh một số thiên kiêu của thế lực thứ trung cực cũng muốn tới đây tu luyện. Giờ phút này, có không ít thiên kiêu đứng trước sơn môn của Khởi Nguyên học phủ. Một số đạo thống cổ xưa, thế lực gia tộc, cũng sẽ để các thiên kiêu đến đây tu hành. Luận bàn giữa lớp trẻ cùng thế hệ không nói, còn có khả năng nhận được tài nguyên tu luyện miễn phí. Nhưng mà Khởi Nguyên học phủ không phải là nơi đầu đường xó chợ muốn sao cũng được. Thường thì cách một khoảng thời gian, Khởi Nguyên học phủ sẽ tiến hành khảo hạch. Áp dụng quy định đào thải người đứng cuối, thiên kiêu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trục xuất khỏi Khởi Nguyên học phủ. Dù sao Khởi Nguyên học phủ là nơi bồi dưỡng những thiên tài tương lai bảo vệ vũ trụ Khởi Nguyên, không có khả năng bồi dưỡng mấy tên ất ơ được. Muốn hưởng không là điều không thể nào, mà đã gia nhập Khởi Nguyên học phủ rồi, nếu như bị trục xuất đi, mặt mũi sẽ mất hết. Cho nên bên trong Khởi Nguyên học phủ có tranh đấu, đặc biệt là Thiên Tự Viện, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Còn về Thảo Đường trong truyền thuyết kia, thế thì càng kinh khủng hơn. Đám người Hạ Uyển Họa và Quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến vào. Người kia chính là chữ đế của Thánh Triều Đại Hạ, đệ nhất mỹ nhân của tinh giới Thương Hoa, Hạ Uyển Họa. Nghe nói nàng đã thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điểu, tương lai nói không chừng có khả năng tái hiện lại vinh quang của Thánh Triều Thượng Cổ. Hạ Uyển Họa không chỉ nổi danh ở riêng tinh giới Thương Hoa không, mà ở một số tinh giới khác cũng có chút tiếng tăm. Rất nhiều người đều muốn đến bắt chuyện. Ồ, nam tử bên cạnh nàng là một số tầm mắt chiếu đến Quân Tiêu Dao. Nhưng tin tức Quân Tiêu Dao khiến thái tử của thần tiêu là Tần Thái Uyên ăn quả đắng ở Hoàng Thành Đại Hạ, vẫn chưa truyền ra khắp tinh giới Thương Hoa nhanh như vậy. Cho nên một số thiên kiêu ở vũ trụ Khởi Nguyên cảm thấy xa lạ với Quân Tiêu Dao. Mà đúng lúc này, trên không trung nơi xa bỗng nhiên xuất hiện khí tức hùng dũng. Đó là một con dị thú có hình rồng màu bạc, khí tức mạnh mẽ muốn nghiền nát tinh không. Kéo theo một tòa thần lâu rộng lớn như cung điện ở phía sau. Muốn dị thú long huyết kéo xe phải có tu vi hỗn độn đạo tôn, điều này khiến cho một số thiên kiêu ở đây đưa mắt nhìn tới. Là đế tộc thượng cổ, Lê tộc, chẳng lẽ là Lê Thừa Thiên tới? Lê Thừa Thiên, còn được xưng là Vận Thừa Thiên, nghe đồn trên trán hắn có hình kỳ lân, trên lưng có thiên đồ cổ xưa, từng là nhân vật đứng ở đỉnh cao nổi danh một thời. Sau đó bị Lê tộc phong ấn cho đến nay, chẳng lẽ hắn thật sự phá phong ấn ra ngoài à? Hắn tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc chuẩn đế, đủ để cạnh tranh với những tên yêu nghiệt đến từ thế lực thứ trung cực. Thấy dị thú hình rồng kéo theo thần lâu, một số thiên kiêu khác ở đây kinh ngạc. Lê tộc chính là đế tộc thượng cổ có uy danh hiển hách một phương ở vũ trụ Khởi Nguyên, thực lực và tài nguyên to lớn. Nếu là Lê Thừa Thiên kia tới đây, gia nhập Thảo Đường là chuyện đơn giản. Cũng có một số người đang bàn tán, Thảo Đường ở Khởi Nguyên học phủ chính là nơi chuẩn bị cho những yêu nghiệt cỡ này. Lê tộc, Quân Tiêu Dao nghe vậy, lẩm bẩm một câu, lúc này, dị thú hình rồng kia dừng lại trên không trung, thần lâu lơ lửng ở giữa. Một đám người đi xuống, dẫn đầu là một nam một nữ. Nam tử có khuôn mặt trắng sáng như ngọc, dáng người uy nghiêm, trên áo bào như được thêu dệt ngàn vạn sao trời, khí tức hiên ngang. Nữ tử cũng có dung mạo như hoa, ngọc bội trên người vang tiếng lách cách, vẻ đẹp duyên dáng, quyến rũ mê người. Chương 3151, đế tộc thượng cổ, Lê tộc Ti Ti. Không phải Lê Thừa Thiên, hắn không đến, nhưng mà tu vi của Lê Tinh Hà này cũng bất phàm, đang ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn viên mãn, cách chuẩn đế không còn xa nữa. Người kia là kiêu nữ của Lê tộc Lê Bội Ngọc à, quả thật là một mỹ nhân. thiên kiêu nổi danh nhất Lê tộc là Lê Thừa Thiên kia không đến. Nhưng hai người nam nữ này cũng là thiên kiêu hàng đầu hiện nay của Lê tộc. Tầm mắt của Lê Bội Ngọc kia tùy tiện lướt qua, chợt nhìn thấy đám người Hạ Uyển Họa. Nàng trực tiếp đi tới, Lê Tinh Hà ở bên cạnh cũng tùy ý đi theo cùng. Hóa ra là chữ đế của đại hạ, Hạ cô nương, người cũng tới đây à? Lê Bội Ngọc nhàn nhạt chào hỏi, Lê cô nương, Hạ Uyển Họa cũng chào lại. Lê tộc chính là đế tộc thượng cổ, nghiêm túc mà nói thì mạnh hơn thánh triều đại hạ nhiều. Dù cho là nằm trong ba đại thánh triều thì thánh triều đại hạ cũng nằm ở dưới chót. Mỹ danh của Hạ cô nương, đừng nói là ở tinh giới thương hoa, thậm chí còn truyền xa đến mấy tinh giới khác. Quá khen, Hạ Uyển Họa khéo léo đáp, đúng rồi, vị này là, ánh mắt của Lê Bội Ngọc di chuyển từ người Hạ Uyển Họa đến Quân Tiêu Dao. Thật ra người nàng chú ý ngay từ lúc đầu chính là người này. Dù sao công tử áo trắng này dáng vẻ thật sự quá mức xuất chúng. Hắn là, Hạ Uyển Họa còn chưa nói xong, Lê Bội Ngọc nhân tiện nói, là tùy tùng của ngươi à, được lắm, rất có mắt nhìn. Lê Bội Ngọc lộ ra nụ cười mờ ám, không nghĩ tới chữ đế đại hạ này cũng chơi như thế, ấy vậy còn mang theo nam nhân bên người. Nàng đương nhiên không nghĩ đến công tử xuất chúng như vậy, chẳng qua chỉ đi theo Hạ Uyển Họa. Nhưng mà bản thân là chữ đế hoàng triều, mang đàn ông theo cũng rất bình thường. Vẻ mặt Hạ Uyển Họa cứng đờ, nàng có phải đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không? Quân Tiêu Dao cũng không ngại, Lê Bội Ngọc lại nói tiếp, đúng rồi, Tần Thái Uyên của Thánh Triều Thần Tiêu là cũng đến đi, đến lúc đó tình cảnh của ngươi e là hơi sượng đấy. Điều này ta biết, Hạ Uyển Họa nói, lúc này, Lê Tinh Hà kia bỗng nhiên mở miệng nói, không sao, đến lúc đó nếu có chuyện gì, cứ tìm ta là được, với mặt mũi của Lê tộc ta, Thánh Triều Thần Tiêu hẳn là sẽ nể mặt. Hạ Uyển Họa nghe vậy cũng câm nín. Có Quân Tiêu Dao ở đây, nàng cảm thấy vô cùng an toàn có được không hả? Còn Lê Tinh Hà này, thích xen vào chuyện người khác lắm à? Mà Quân Tiêu Dao nãy giờ vẫn im lặng đứng tại chỗ. Chỉ là hắn đang thầm nghĩ, xem ra Lê tộc có chút hứng thú với khí vận thiên mệnh huyền điểu hay nói cách khác là tiên đỉnh của Hạ Uyển Họa. Nếu không thì bọn họ đã không đến bắt chuyện như thế rồi. Nghĩ đến nơi này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói, Uyển Họa, chúng ta đi thôi. Hạ Uyển Họa gật đầu đồng ý. Quân Tiêu Dao căn bản không thèm để ý tới Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc, rời đi cùng với đám người Hạ Uyển Họa. Thấy bóng lưng đám người Quân Tiêu Dao rời đi, Lê Bội Ngọc khẽ nhíu mày, nàng còn cho rằng Quân Tiêu Dao là tùy tùng hay nam sủng gì đó của Hạ Uyển Họa. Nhưng nhìn cảnh tượng như vậy, sao cứ có cảm giác Hạ Uyển Họa nghe lời hắn vô cùng ấy nhỉ? Người này thú vị đấy, ánh mắt Lê Tinh Hà thâm thúy, ngươi nói thử xem, Hạ Uyển Họa này thật sự có thể dựa vào khí vận thiên mệnh huyền điều tìm được tiên đỉnh của thánh triều thượng cổ không? Lê Bội Ngọc hỏi, Lê Tinh Hà nói, không biết, nhưng không có lửa thì sao có khói. Tên Tần Thái Uyên kia không bỏ qua cho nàng, đến lúc đó chúng ta hỗ trợ, áp chế hắn bằng thanh thế gia tộc. Còn Hạ Uyển Họa nếu như thức thời, sẽ phải nên biết báo đáp làm sao rồi. Lê Bội Ngọc nghe vậy cũng cong môi lên nở nụ cười nhẹ. Đúng vậy, được Lê tộc ta giúp đỡ, Thánh Triều Đại Hạ nói không chừng còn có hy vọng đối đầu với Thánh Triều Thần Tiêu. Trong lời nói của bọn họ, dường như rất tự tin với thế lực của gia tộc mình. Dù đúng là thế thật, nhưng nếu như bọn họ biết thân phận của Quân Tiêu Dao, e là không biết sẽ có sắc mặt thế nào đây. Sau khi Quân Tiêu Dao gia nhập Khởi Nguyên Học Phủ cùng Hạ Uyển Họa, bọn họ cũng trải qua khoảng thời gian bình yên. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao thường xuyên trao đổi luận bàn với Hạ Uyển Họa, kiểm chứng đạo pháp. Hạ Uyển Họa càng ngày càng giật mình, sự lý giải của Quân Tiêu Dao thậm chí còn sâu sắc hơn một số đạo sư trưởng lão ở thiên tự viên của Khởi Nguyên Học Phủ. Điều này không khỏi khiến cho Hạ Uyển Họa nghi ngờ. Nàng còn cần đến Khởi Nguyên Học Phủ không? Đi theo Quân Tiêu Dao không đủ à? Mà cũng trong khoảng thời gian này, thực lực của Hạ Uyển Họa dưới sự chỉ bảo của Quân Tiêu Dao đã tiến bộ nhanh chóng. Thậm chí ngay cả một số huyền diệu của thiên mệnh huyền điều cũng được khai phá. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là bây giờ Hạ Uyển Họa không cách nào cảm nhận được tiên đỉnh thông qua khí vận thiên mệnh huyền điều. E là thời cơ còn chưa tới đi. Cũng trong khoảng thời gian này, hai người thiên kiêu Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc của đế tộc thượng cổ Lê tộc kia cũng nhiều lần tới tìm tới Hạ Uyển Họa, như muốn lôi kéo làm quen, rút ngắn khoảng cách. Với sự nhạy cảm của Hạ Uyển Họa, đương nhiên cũng đã nhận ra động cơ của hai người này không hề đơn giản. Không chỉ đến vì khí vận thiên mệnh huyền điều, còn có cả tiên đỉnh nữa. Bọn họ quả thật cũng lộ ra việc Lê tộc có thể ủng hộ Thánh Triều Đại Hạ đi chiếm hai đại thánh triều khác. Nhưng mà phải trả một cái giá hợp lý, như là tiên đỉnh kia chẳng hạn. Hạ Uyển Họa đương nhiên không có khả năng đồng ý. Tiên đỉnh là biểu tượng quốc vận của thánh triều thượng cổ, nếu như mất đi tiên đỉnh tương đương với việc mất đi nền tảng lập quốc để trấn áp thánh triều. Cho dù ba đại thánh triều thống nhất, e là cũng khó khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. thậm chí còn có thể trở thành con rối của Lê tộc. Hạ Uyển hỏa thân là chữ đế của Đại Hạ, tầm mắt đương nhiên xa rộng, không có khả năng đồng ý với đề nghị của đám người Lê Tinh Hà. Chương 3152, liên hợp Tần Thái Uyên để tạo áp lực. Sau nhiều lần bị từ chối, Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc cũng có hơi mất kiên nhẫn. Thậm chí Lê Tinh Hà kia còn nói thẳng, nếu như không có Lê tộc bọn họ hỗ trợ, Thánh triều Đại Hạ sớm muộn gì cũng sẽ bị chiếm đoạt. Hạ Uyển Hỏa cũng không để ý tới, mà lúc sau, thái tử của Thần Tiêu là Tần Thái Uyên đã tới Khởi Nguyên học phủ, đồng thời gia nhập vào Thiên Tự viện. Chỉ là không có đụng mặt với đám người Quân Tiêu Giao và Hạ Uyển Hỏa. Lại qua một quãng thời gian nữa, có một trưởng lão của học phủ đến nói với đám thiên kiêu, muốn dẫn bọn họ đến Khởi Nguyên chi cảnh, quan sát trận tranh phong giữa các thiên kiêu đến từ giới hải. Các ngươi không nên xem thường những thiên kiêu giới hải đó. Trong đó có một số người mạnh, thậm chí không yếu hơn thiên kiêu của vũ trụ Khởi Nguyên chúng ta là bao. Các ngươi đến quan sát, điều này sẽ có lợi cho các ngươi. Vị trưởng lão này nói như vậy, Quân Tiêu Giao nghe được tin tức này, cũng lộ ra nụ cười mỉm. Mục đích hắn tới Khởi Nguyên học phủ, không hẳn là vì điều này. Rất nhanh, một đám thiên kiêu của Khởi Nguyên học phủ tụ tập cùng nhau, chuẩn bị xuất phát. Mấy người Quân Tiêu Giao và Hạ Uyển Hỏa cũng chuẩn bị leo lâu thuyền. Mà đúng lúc này, trên không xuất hiện một đám người. Chính là Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc của Lê tộc. Thế nhưng, trừ hai người họ ra còn một người nữa, đi cùng bọn họ. Đó là một nam tử tuấn tú, thân mang áo giáp, thần quang sáng chói như mặt trời. Chính là Tần Thái Uyên, kẻ thù gặp nhau, hừng hực hận thù, dung mạo xinh đẹp của Hạ Uyển Hỏa lạnh lùng như băng. Nếu như là trước đó, nàng phản cảm với Tần Thái Uyên là vì hắn muốn kết thông gia. Như vậy bây giờ nàng đã hoàn toàn xem thường và chán ghét Tần Thái Uyên. Tần Thái Uyên đánh không lại Quân Tiêu Giao, nên âm thầm thuê sát thủ của Thính Tuyết Lâu đến ám sát. Thủ đoạn bỉ ổi cỡ này, bảo hắn là tiểu nhân cũng đã xem như là khen ngợi hắn rồi. Uyển Hỏa, ngươi cũng tới. Tần Thái Uyên thấy Hạ Uyển Hỏa, cười lên một tiếng nói. Im miệng, ngươi không có tư cách gọi như vậy. Hạ Uyển Hỏa lạnh giọng, ngoại trừ chán ghét còn có khinh thường vô cùng. Làm sao vậy? Tần Thái Uyên nói, thân là thái tử của Thánh triều Thần Tiêu, thế mà làm chuyện ti tiện như thuê sát thủ của Thính Tuyết Lâu ám sát ta. Khuôn mặt như ngọc của Hạ Uyển Hỏa đều là sự lạnh băng. Sao có thể, các người bị sát thủ Thính Tuyết Lâu ám sát, người nào làm? Tần Thái Uyên kinh ngạc nói, ngươi, Hạ Uyển Hỏa nhíu chặt chân mày, Tần Thái Uyên giả ngu cũng chỉ có một kiểu như vậy. Lúc này, một bàn tay đè lên vai của nàng, Uyển Hỏa, hà tất phải tranh cãi với loại người này, sẽ hạ thấp đẳng cấp của bản thân. Giọng nói ôn hòa của Quân Tiêu Giao vang lên. Nghe thấy lời Quân Tiêu Giao nói, Hạ Uyển Hỏa cũng hít thở sâu một hơi, rồi gật đầu nhẹ một cái. Tần Thái Uyên nhìn thấy cảnh này, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn không tài nào hiểu được, Thính Tuyết Lâu là bá chủ thế giới ngầm của vũ trụ Khởi Nguyên, có danh xưng kiếm đã rút ra nhất định phải thấy máu. Sao lần này lại lỡ tay như vậy? Nếu như là đại đế thì cũng thôi đi, có lẽ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Tần Thái Uyên không cho rằng chuyện ám sát Quân Tiêu Giao là lỡ tay. Cho nên những uẩn khúc trong lòng hắn không ai giải đáp. Dường như nhận thấy điều ẩn giấu dưới nét mặt của Tần Thái Uyên, khóe môi Quân Tiêu Giao cong nhẹ lên. Nếu như Tần Thái Uyên biết, bây giờ hắn đang nắm giữ Thính Tuyết lệnh, không biết sẽ kinh ngạc đến cỡ nào. Lúc này, Lê Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Huynh, đừng nhiệt tình với kẻ hay ngó lơ người khác này chi, chữ đế của đại hạ này cao ngạo lắm đấy. Lời này của hắn có thâm ý riêng, hiển nhiên là bất mãn với việc Hạ Uyển Hỏa từ chối bọn họ. Chỉ là ta cảm thấy, bây giờ loạn thế mà mở màn, ba đại thánh triều được thống nhất, chuyện này sẽ giúp ích cho việc ổn định vũ trụ Khởi Nguyên chúng ta. Lê Bội Ngọc nói ra, ha ha, nếu được Lê tộc hỗ trợ, Thánh triều Thần Tiêu ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Tần Thái Uyên cũng mỉm cười, ha ha, nói hay lắm, chúng ta đi thôi. Lê Tinh Hà cười nói, ba người bọn họ cùng lúc đi lên lâu thuyền, người gì vậy chứ, đây là, Hồng Tụ quận chúa khinh bỉ nói, khuôn mặt Hạ Uyển Hỏa lạnh như băng. Thản nhiên nói, bọn họ đây là đang tạo áp lực cho ta. Nếu như ta không đồng ý với điều kiện của bọn họ, thì chúng sẽ quay ra chọn trợ giúp Thánh triều Thần Tiêu. Thật quá hèn hạ, Hồng Tụ quận chúa mắng chửi. Hết cách rồi, sự mê hoặc của tiên đỉnh quá lớn. Hạ Uyển Hỏa khẽ thở dài một cái. Nếu như Lê tộc thật sự chọn trợ giúp Thánh triều Thần Tiêu, vậy Thánh triều Đại Hạ chúng ta sẽ... Hồng Tụ quận chúa lo lắng đến rơm rớm nước mắt. Hạ Uyển Hỏa im lặng, nhưng khóe mắt nàng liếc nhìn qua Quân Tiêu Giao. Vẻ mặt Quân Tiêu Giao vẫn bình thản không gợn sóng, hắn chỉ nói, được rồi, chúng ta cũng đừng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Uyển Hỏa nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng có thêm dũng khí. Giống như chỉ cần có Quân Tiêu Giao ở đây, tất cả vấn đề đều không là gì cả. dù sắc mặt Quân Tiêu Dao chẳng chút biến đổi nào, nhưng trong mắt mang theo sự lạnh lùng mơ hồ. Thánh triều Thần Tiêu, Lệ tộc, hắn cần quan tâm sao? Vừa hay về sau, nếu có thể gặp đám người Vân Khê, hắn còn phải đi Vân Thánh Đế Cung. Đến lúc đó, hắn có chút tò mò, đám người Tần Thái Uyên và Lê Tinh Hà sẽ có sắc mặt gì? Chương 3153, Vân Khê thay đổi, ca ca của nàng vốn dĩ nên quân lâm thiên hạ. Khởi nguyên chi cảnh chính là lối đi liên thông giữa vũ trụ khởi nguyên và giới hải. Nằm ở một nơi đặc biệt có nhiều không gian chồng chéo lên nhau. Cần phải dùng truyền tống trận di chuyển nhiều lần mới đến nơi được. Lâu thuyền của khởi nguyên học phủ lướt qua trong một thời gian ngắn mới đến mặt đất của khởi nguyên chi cảnh. Trên khoang thuyền, Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn đến. Trong hư không phía trước nhiều không gian xếp chồng lên nhau, giống như chiếc gương vỡ vụn, chiết xạ rất nhiều thế giới. Một mảnh trong đó là khởi nguyên chi cảnh, chính là cảnh kỳ dị do rất nhiều tiểu thế giới và vị diện tạo ra. Một số vị diện thế giới trong đó thông đến giới hải. Sinh linh bên giới hải kia cũng nhờ vào khả năng đó mà tiến vào. Những vị diện thế giới đó có rất nhiều tài nguyên, dĩ nhiên cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Cho nên vũ trụ khởi nguyên cũng là sân thí luyện tàn khốc. Tuy không phải tất cả tu sĩ của giới hải đều sẽ thông qua khởi nguyên chi cảnh tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Nhưng phương pháp này là đơn giản nhất. Ở đây, ngoại trừ khởi nguyên học phủ ra còn có một số tu sĩ của các thế lực khác ở đây. Thế lực khắp nơi đều muốn đến xem thử có thể tìm thấy vàng trong sa mạc cát hay không. Ở mức độ nào đó, việc làm này cũng khá tương đồng với chiến tường vạn tinh. Chỉ là đối tượng lựa chọn chính là thiên kiêu giới hải. Ở trong hư không, có một chiếc gương đứng sừng sững, như được làm bằng thủy tinh, to lớn vô cùng, có thể chiếu rọi rất nhiều cảnh tượng bên trong khởi nguyên chi cảnh. Một số thiên kiêu có biểu hiện xuất sắc sẽ được để tâm, tập trung theo dõi. Tầm mắt của Quân Tiêu Dao cũng di chuyển, muốn tìm một số bóng dáng thân thuộc trong đó. Quả nhiên, hắn thấy được một số thiên kiêu của Bát Đại Đế tộc. À, tiểu cô nương kia có hơi dũng mãnh, vậy mà tay không xé đầu một đại yêu cảnh giới đạo tôn. Ta biết, người kia hình như là kiêu nữ của đế tộc cổ thần ở giới hải. Chẳng lẽ tộc cổ thần không có ai tới nữa sao? Xuyệt, ta nghe nói, đế tộc cổ thần ở giới hải lúc trước là một nhánh của tộc cổ thần. Sau khi thất bại trong cuộc nội chiến đã lựa chọn chủ động rời khỏi vũ trụ khởi nguyên. Thì ra là thế, vậy nhìn cảnh tượng này, đế tộc cổ thần ở giới hải muốn quay về à? Nhưng mà đế tộc cổ thần ở giới hải hình như không có phải hoàng huyết gì cả, e là cũng không dễ dàng quay về như vậy. Một số tu sĩ của các thế lực đang bàn tán, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn đến, quả nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc. Chính là Cổ Tiểu Ngọc của đế tộc cổ thần, không biết có phải bởi vì có cơ duyên luyện hóa chân huyết của hoàng tộc cổ thần hay không, thực lực của Cổ Tiểu Ngọc hôm nay không thể nào khinh thường được. Bên trong khởi nguyên chi cảnh, xếp hạng cao trên bảng chém giết xuyên qua các thế giới, sẽ được nhiều người chú ý đến. Ngoài ra, biểu hiện của Cổ Kình Thiên cũng không tầm thường. Nhưng mà điều khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là hắn không nhìn thấy thiên kiêu của đế tộc Vân Thị. Đám người Vân Huyền Hư không đến đây, Quân Tiêu Dao ngẫm lại bèn hiểu ra, không phải tất cả thiên kiêu đều cần thông qua khởi nguyên chi cảnh đến vũ trụ khởi nguyên này. Đế tộc Vân Thị vốn là một phần của Vân Thánh Đế Cung. Người của đế tộc Vân Thị nếu muốn quay trở lại vũ trụ khởi nguyên, đương nhiên có cách đơn giản hơn, không cần thông qua sự cạnh tranh này. Nói không chừng đám Vân Khê bọn họ đều thông qua những phương pháp khác tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Ngay lúc Quân Tiêu Dao nghĩ như thế, bỗng nhiên, có vài giọng kinh ngạc vang lên, là người của thế lực Tam Hoàng ở giới hải, là Địa Hoàng Cung, hai người kia hình như là truyền nhân dự bị của Địa Hoàng. Bọn họ dường như, đang nội đấu, rất nhiều tầm mắt đều là hướng về bên này. Nếu như nói đến các thiên kiêu khác ở giới hải, người của vũ trụ khởi nguyên không quen cũng là chuyện thường tình. Nhưng thân phận truyền nhân của Tam Hoàng này đặc thù, đương nhiên sẽ khiến các nơi quan tâm kỹ đến. Tầm mắt Quân Tiêu Dao nhìn đến lần nữa, thấy được bên trong một tiểu thế giới của khởi nguyên chi cảnh. Một nam một nữ, hai bóng người đang đối đầu. Trong đó cô gái kia chính là Vân Khê. Những người khác của đế tộc Vân Thị đều không đến khởi nguyên chi cảnh. Nhưng Vân Khê lại tới. Quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Bởi vì hắn đã nhận ra, Vân Khê hình như có một chút thay đổi. Nhưng loại thay đổi này cũng không phải xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài, mà là ở khí chất tâm cảnh. Giờ phút này, ở một nơi trong khởi nguyên chi cảnh, Vân Khê mặc đồ màu xanh, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt hại nước hại dân này trắng nõn đầy đặn, tìm không ra chút tì vết nào. Thân hình của nàng gầy ốm hơn cả trước đây, khoe được những đường cong trên người. Khí chất trên thân không hoạt bát linh động, mà có loại cảm giác khiến người ta rét run. Trong đôi mắt đều là thờ ơ lạnh lùng, sự lạnh lùng này là thứ mà trước giờ Vân Khê chưa từng có. Lúc trước Vân Khê dù không phải kiểu thiếu nữ ai ai cũng nhiệt tình, nhưng ít ra, trong mắt của nàng sẽ thường thấy nụ cười tỏa nắng chán đầy sức sống. dù cho kiểu cười này chỉ thể hiện trước mặt đám người quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, bên trong đôi mắt của Vân Khê không có hoạt bát và ngây thơ kia nữa. Thật giống như, sau khi ca ca của nàng là quân Tiêu Dao bị ánh sáng chú văn của chiếc tiên chú phong ấn lại, cũng đồng thời phong ấn lại trái tim của Vân Khê. Chương 3154, ca ca của nàng vốn dĩ nên quân lâm thiên hạ ti ti. Trong khoảng thời gian quân Tiêu Dao gần như lặn mất đi đó. Vân Khê mất đi nụ cười, chỉ có thể di chuyển sự chú ý của mình thông qua việc điên cuồng tu luyện. Không để cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lực kia, loại thay đổi này khiến cho lòng người ta thấy mà đau lòng. Sau đó đến khi khởi nguyên chi cảnh mở ra, với bối cảnh là đế tộc Vân Thị của Vân Khê, cộng thêm thân phận truyền nhân dự bị của Địa Hoàng. Nàng có thể trực tiếp đi tới Vân Thánh Đế Cung của vũ trụ khởi nguyên. Nhưng Vân Khê không làm như thế, nàng lựa chọn thông qua khởi nguyên chi cảnh, giết thẳng một đường. Giống như lúc trước, nàng một thân một mình rời khỏi thế giới Nam Đầu, tìm kiếm quân Tiêu Dao vậy. Chẳng qua là khi đó, nàng bị người khác bắt cóc, được quân Tiêu Dao tới cứu nàng. Nhưng mà lần này, chỉ có một mình nàng, sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy bóng dáng Bạch Y kia đi đến bên người nàng, xoa đầu của nàng, dịu dàng cưng chiều nàng. Vân Khê, sao phải ngươi khổ vậy chứ, với địa vị thân phận như bây giờ của ngươi, không cần phải tranh danh tiếng truyền nhân Địa Hoàng với ta làm gì. Một bên khác, Đông Phương Hạo đứng thẳng người, khuôn mặt hắn thanh tú, khí thế trên người sâu xa khó dò. Thân là phệ đạo thánh thể, lại có thêm tiên linh bảo tháp, cộng thêm được đám người tử võ thánh vương của Địa Hoàng cung bồi dưỡng. Thực lực ngay lúc này của Đông Phương Hạo thâm sâu khó lường. Hắn đã trở thành một trong những người đứng đầu của thế hệ trẻ tuổi giới hải từ lâu. Hắn nhìn Vân Khê, thở dài một tiếng nói, đã đến nước này rồi cũng không cần nói lời nhảm nhí nữa. Ngươi trực tiếp kết thúc nó với ta sao? Vân Khê lạnh giọng lên tiếng, Vân Khê, ngươi có được hai món bảo bối trong tiên linh tam bảo, hẳn là đã có thể cảm ứng được cơ duyên truyền thừa chân chính mà Địa Hoàng Tiên Linh Đế để lại bên trong vũ trụ khởi nguyên. Mà nếu muốn để cơ duyên của Địa Hoàng Tiên Linh Đế xuất hiện, thì nhất định phải hợp nhất tiên linh tam bảo mới được. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nên để truyền thừa của tiên linh đế xuất hiện đã. Đông Phương Hạo nói, nhưng mà Vân Khê lại thờ ơ, ngươi từng đối đầu với ca ca ta không có khả năng hợp tác với ngươi. Vân Khê lạnh lùng nói, ồ, quả nhiên vẫn là bởi vì hắn à, ca ca của ngươi bây giờ có lẽ chẳng xác định được sống chết nữa rồi. Dù cho cuối cùng vẫn còn sống, vậy thì cũng đã tu vi mất hết, trở thành phàm nhân. Ngươi cần gì phải quan tâm, câm miệng, còn không đợi Đông Phương Hạo nói ra hết, Vân Khê trực tiếp ra tay, trưởng phong lưu động, rúng động cả bầu trời. Đôi mắt của nàng lạnh lùng, lóe lên sát ý, nàng không cho phép có người nói này nọ về ca ca của nàng. Đó là người nàng trân trọng nhất, nếu lỡ như sau này quân Tiêu Dao thật sự mất hết tu vi, người muội muội là nàng đây cũng sẽ dùng lưng của chính mình, cõng ca ca lên, từng bước đưa hắn đến đỉnh cao thế giới. Bởi vì ở trong mắt của Vân Khê, ca ca của nàng vốn dĩ nên quân lâm thiên hạ. Vào lúc quân Tiêu Dao uy danh vang khắp giới hải, người cùng thế hệ không ai có thể vượt qua. Thử hỏi xem, có ai dám nghi ngờ hắn, mà hiện tại, chỉ là Đông Phương Hạo cũng dám lên mặt láo xược với hắn như vậy. Điều này làm cho gương mặt của Vân Khê lộ ra ý cười lạnh như băng. Cái gì chứ dám kinh nhờn ca ca của nàng, nàng không thể nhẫn nhịn. Vân Khê ra tay, thân thể mềm mại, phù văn khó phai, giống như tiên nữ trên trời, tràn ngập khí chất tiên linh. Hơi thở của nàng cũng rất mạnh mẽ, tuy còn chưa đạt tới chuẩn đế, nhưng cũng đã là cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Phải biết rằng, Vân Khê cũng bằng tuổi với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tuổi trẻ mà đã đạt tới chuẩn đế, về tình về lý thì vẫn có thể hiểu được, dù sao hắn là vốn tồn tại không theo lẽ thường, không thể nào lường trước được. Nhưng Vân Khê cũng chỉ hơn 20 tuổi, lại có thể đạt đến hỗn độn đạo tôn. Chỉ có thể nói, việc này có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, nàng cùng với quân Tiêu Dao là đồng bào một thể, vậy nên cứ suốt ngày dính lấy tên quân Tiêu Dao có thiên phú bất phàm kia. Ngoài ra, nàng còn có được huyết mạch của Vân Thiên Nhai, mà Vân Thiên Nhai cũng đã từng một thời tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa nàng còn là vận khí chi nữ, chiếm được hai bảo trong tiên linh tam bảo. Còn được đám người Địa Hoàng cung Phù Dao Thánh Vương bồi dưỡng. Dưới đủ loại điều kiện như vậy, Vân Khê hiện tại mới có thể có được thiên tư bất phàm như vậy. Không chút khách khí mà nói, tuy thiên tư của Vân Khê còn chưa đạt tới trình độ dị số chi vương như quân Tiêu Dao, nhưng chắc chắn là đã đạt tới yêu nghiệt cấp dị số, là người khiến không ít kẻ phải đỏ mắt ghen tị. Giờ phút này, Vân Khê ra tay, phù văn đậm nét bao phủ khắp toàn thân, tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa thánh quang, dao động làm cho hư không đều nứt ra vỡ vụn. Đúng là truyền thừa tiên linh đế được ghi lại trong tiên linh chi cốt, vô cấu tiên linh thân. Đây là một môn luyện thể pháp cực hạn, mạnh mẽ hơn đại đế pháp môn bình thường rất nhiều. bù lại cho việc Vân Khê là nữ tử, đặc điểm cơ thể không đủ. Sau khi thêm vô cấu tiên linh thân, Vân Khê lại thi triển ra một số tuyệt học cường đại. Có cái là do phù giao thánh vương của địa hoàng cung chỉ dạy, có cái là nàng lĩnh ngộ ra từ trong tiên linh chi tâm, tiên linh chi cốt. Đông Phương Hạo thấy thế, cũng ra tay. Tuy rằng Vân Khê mạnh mẽ vô song, nhưng Đông Phương Hạo cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Chẳng những được đám người Tử Vũ Thánh Vương chỉ dạy, cơ thể lại là phệ đạo thánh thể, thuộc vào loại có thể chất mạnh mẽ nhất. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Đông Phương Hạo có thể đã làm giao dịch cùng với một vài đại lão bị trấn áp trong tiên linh bảo tháp. Những vị đại lão này đều từng là dạng đã gây ra tai họa cho giới hải, thực lực không phải nói là cũng biết là vô cùng khủng bố. Đông Phương Hạo cũng từ chỗ bọn họ chiếm được một ít truyền thừa. Có thể nói hai vị Vân Khê và Đông Phương Hạo này đều là truyền nhân dự bị của địa hoàng tuyển chọn, mỗi người đều có chuyện riêng, đều có chỗ hơn người. Giờ phút này chiến đấu với nhau, không khí khắp trời đất gần như lập tức sôi trào, chấn động thổi quét khắp tiểu thế giới. Chương 3155, Vân Khê đại chiến Đông Phương Hạo, phi tiên chi quang. Mà trong lúc bọn họ đánh nhau đó tự nhiên cũng khiến cho các thế lực khắp nơi bên vũ trụ khởi nguyên chú ý. Khó lường ghê, vị kia chính là kiêu nữ Vân Khê của đế tộc Vân Thị, thiên tư quả thực phi phàm. Còn trẻ như vậy lại có thực lực như vậy, e rằng trong Vân Thánh Đế Cung cũng chỉ có một người đó thôi. Đáng tiếc, thực lực mạnh mẽ như vậy lại không thể thu vào môn phái. Cường giả lớn của một vài thế lực đều cất tiếng cảm thán, cảm thấy có chút đáng tiếc. Vân Khê tuy rằng lựa chọn tiến vào khởi nguyên chi cảnh, nhưng việc này đương nhiên chỉ để làm phong phú thêm trải nghiệm của nàng mà thôi. Sau này nàng chắc chắn vẫn sẽ quay về Vân Thánh Đế Cung. Cho nên các thế lực còn lại, ở đây cũng không có khả năng mời được nàng. Các ngươi chỉ như vậy đã cảm thấy vô cùng cường đại, vậy nếu huynh trưởng của nàng đến đây, chẳng phải các ngươi sẽ kinh ngạc đến rất căm à? Bỗng nhiên, có người ở đâu cất tiếng hỏi, vừa dứt lời xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng, tuy rằng tin tức về giới hải bên kia rất ít khi rơi vào tay vũ trụ khởi nguyên bên này. Nhưng mà quân Tiêu Dao ở giới hải, thật sự là rất nổi danh. Ý ngươi là Vân Tiêu Dao sao? Tiên thiên thánh thể đạo thai vạn kiếp vô song, thân thể chuẩn đế văn nghịch thiên cường đại. Mọi người cho dù là nhìn khắp vũ trụ khởi nguyên thì hắn cũng là sự tồn tại đỉnh cấp vượt hơn hẳn những người cùng thế hệ. Chỉ tiếc là người giỏi thì thường bị kẻ khác đố kỵ ghen ghét, bị đại đế ách tộc ra tay. Đây chính là chiếc tiên chú đấy, đối phó đại đế gì đó còn được nhưng lại dùng để đối phó hậu bối trẻ tuổi. Ta nghe nói Vân Thánh Đế Cung sau khi nghe được tin tức này, có nhân vật lớn tức giận không thôi. Đây là đương nhiên, Vân Tiêu Dao đáng ra nên ở Vân Thánh Đế Cung hào quang bung tỏa, đáng tiếc. Nhắc tới quân Tiêu Dao, các thế lực ở đây không ai là không tham gia bàn luận. Mà quân Tiêu Dao thân là đương sự lại vẻ mặt bất động, giống như là không nghe ra mọi người đang bàn luận về hắn. Vân Tiêu, Hạ Uyển Họa nghe vậy không biết vì sao, khóe mắt bỗng nhiên dừng lại trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, Vân Viêu, Hạ Uyển Họa chớp mắt, nàng rất nhanh liền nhớ đến việc trước kia mẫu thân nàng Hạ Chiếu Tuyết, hình như đối với quân Tiêu Dao có ẩn chứa sự kiêng dè. Có thể làm cho Hạ Chiếu Tuyết kiêng dè như vậy, thì có thể là ai được. Người của Vân Thánh Đế Cung chắc là có thể đi. Hạ Uyển Họa rất thông minh, nàng suy nghĩ một lúc là đoán được một chút rồi. Nhưng nàng cũng không có nói ra. Bên kia, Tần Thái Uyên cười nhạt nói, Vân Tiêu của giới hải, tiếng tăm quả thật là lừng lẫy, ở tận vũ trụ khởi nguyên, chúng ta cũng đều đã từng nghe tiếng. Đáng tiếc, chúng chiếc tiên chú thì cho dù là bất tử, cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân. Nếu không, ta cũng rất muốn gặp mặt thử tên Vân Tiêu này, xem hắn có thực sự lợi hại như trong lời đồn hay không. Mà một bên, đám người Lê Tinh Hà trầm mặc, bởi vì bọn họ mơ hồ nghe qua một chuyện, tiền bối trong tộc của bọn họ ở giới hải bên kia, hình như từng xảy ra chút chuyện không mấy thoải mái với Vân Tiêu kia. Vào lúc bên này vẫn còn đang nghị luận, trong tiểu thế giới khởi nguyên chi cảnh, đại chiến đã tới hồi gay cấn. Đông Phương Hạo vừa ra tay, đạo văn màu đen trải rộng tới tận trời cao, rồi mạnh mẽ úp xuống trời đất. Vân Khê cả người tỏa sáng rực rỡ, tiên mang lượn lờ, ở phía sau, giống như có một vị tiên linh hiện lên, vô cùng siêu nhiên. Hai người va chạm, tạo ra gió lớn, mà đúng lúc này, Đông Phương Hạo tế ra tiên linh bảo tháp, điều động lực chấn áp. Lấy tu vi hiện tại của Đông Phương Hạo, đã có thể bắt đầu điều động được một vài lực lượng của tiên linh bảo tháp. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là lá bài ẩn. Một khi đánh ra, cũng có uy lực trấn áp lớn. Vân Khê thấy thế, không chút hoang mang, nàng đã sớm dự đoán được Đông Phương Hạo sẽ mượn cơ hội ra tay. Trong cơ thể nàng, sức mạnh của tiên linh chi tâm dần dâng lên, đồng thời phù văn huyền ảo của tiên linh chi cốt cũng hiện ra rõ nét. Hóa thành từng hồi quang vũ, chống đỡ sức mạnh trấn áp của tiên linh bảo tháp. Nhưng bỗng nhiên khóe miệng Đông Phương Hạo nhếch lên một nụ cười lạnh. Tiền bối, mời ra tay. Lúc này, bên trong Tiên Linh Bảo Tháp, bỗng nhiên có một luồng dao động khủng bố cấp đế cảnh xuất hiện. Đến từ một vị đại lão nào đó bị trấn áp trong Tiên Linh Bảo Tháp. Lúc trước, Tháp Linh đã nói qua với Đông Phương Hạo. Chờ sau này Đông Phương Hạo tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể sai khiến những người bị trấn áp trong bảo tháp. Hiện tại Đông Phương Hạo tuy rằng không thể trực tiếp thu phục bọn họ, nhưng có thể mượn dùng sức mạnh. Một cỗ năng lượng cuồn cuộn mang theo uy áp mãnh liệt tràn ra. Tuy rằng bị Tiên Linh Bảo Tháp trấn áp, vị đại lão kia không có thể phát huy ra uy lực chân chính của đế cảnh, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của một hồi đại chiến. Quân Tiêu Dao nhìn đến nơi này, ánh mắt dần lạnh. Đông Phương Hạo đã xem như phạm quy, càng không nói tới võ đức. Cho dù là các thế lực ở vũ trụ khởi nguyên, cho dù chỉ xem cũng thẳng thắn lắc đầu. Đông Phương Hạo hành động như vậy không cần nói cũng biết là không có bao nhiêu quang minh lỗi lạc. Vào thời điểm Quân Tiêu Dao chuẩn bị ra tay, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Vân Khê cũng không có vẻ gì là hoảng loạn. Chỉ thấy được từ trên người nàng, một hồi quang vũ sáng lạn vút bay lên giống như sắp phi tiên, khí chất toàn thân linh hoạt kỳ ảo tựa mưa rơi. Đó là, Đông Phương Hạo nhìn một màn này, thần sắc chấn động. Tháp Linh của Tiên Linh Bảo Tháp cũng nhịn không được phát ra một tiếng nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc. Đó là chủ nhân của Phi Tiên Chi Quang, chương 3156, sự khủng bố của Phi Tiên Chi Quang. Địa Hoàng Tiên Linh Đế là một trong tam hoàng, thần bí khó lường, thực lực càng không thể ước đoán. Mà Phi Tiên Chi Quang này chính là một loại thủ đoạn thần thông của Tiên Linh Đế. Đại biểu một loại lực lượng chí cực, mọi người đều biết, thứ gì có thể dính chữ tiên lên trên đều tuyệt đối không đơn giản, bản thân đại biểu một loại vô thượng nào đó. Mà Vân Khê có tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt, lại lĩnh ngộ ra áo nghĩa của phi tiên chi quang, điều này làm người ta kinh hãi. Không có thiên phú tuyệt đối yêu nghiệt, không cách nào làm được. Thậm chí Tháp Linh của Tiên Linh Bảo Tháp cũng kinh sợ. Lúc này, Vân Khê đi đôi với phi tiên chi quang thật sự hệt như một nữ tiên vương trẻ tuổi tắm mình trong thánh quang. Siêu nhiên vô thượng, những nơi phi tiên chi quang đi qua, tất cả đều mai một. Dù là Tiên Linh Bảo Tháp cũng khó mà trấn áp lực lượng này. Bởi vì phi tiên chi quang này vốn là thủ đoạn của Tiên Linh Đế. Làm sao lại, vẻ mặt Đông Phương Hạo cũng đột ngột thay đổi. Tuy hắn có Tiên Linh Bảo Tháp, nhưng Tiên Linh Bảo Tháp chỉ là pháp khí. Tự nhiên không ẩn chứa nhiều áo nghĩa như trong Tiên Linh Chi Tâm và Tiên Linh Chi Cốt. Phi tiên chi quang sục sôi, phù văn đại đạo như đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Lực lượng này quá kinh khủng, làm cho Đông Phương Hạo nhanh chóng lùi lại, lồng ngực chấn động. Hắn thét dài một tiếng, hư không sau lưng nứt ra, thần văn đen kịt như biển rộng mãnh liệt trào ra, ngầm chiếm thế gian. Đúng là dị tượng của Phệ Đạo Thánh Thể, Hắc Hải Yêm Thế. Nhưng cho dù Đông Phương Hạo có thi triển ra dị tượng Phệ Đạo Thánh Thể, vẫn khó mà ngăn cản. Vân Khê tựa như kế thừa tư thái vô địch của Quân Tiêu Dao, phi tiên chi quang loạn thiên địa. Nhìn đến đây, trong mắt Quân Tiêu Dao toát ra một tia ý vui mừng. Người muội muội hờ này đúng là lớn rồi, cho dù không có hắn cũng có thể một mình tạo ra một mảnh thiên địa thuộc về chính mình. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng biết, Vân Khê có thực lực như hôm nay, ngoài thiên phú của bản thân ra. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã cực kỳ khắc khổ. Nhưng ngay vào lúc này, trong tiểu thế giới khởi nguyên chi cảnh, Đông Phương Hạo bỗng quát, người muốn xem kịch tới khi nào. Một bóng dáng hiện thân, trực tiếp đè ép tới Vân Khê. Dao động hắn phát ra bất ngờ đã đến chuẩn đế cảnh. Ai, ánh mắt Vân Khê chuyển qua, phân ra một phần lực lượng ngăn cản. Bóng dáng đó, khuôn mặt đoan chính, uy phong lăng lệ, dáng vẻ bất phàm. Đúng là Lý Vô Song, là ngươi, mày đen của Vân Khê hơi cau lại. Người nàng cũng không có giao thiệp quá nhiều, chỉ biết hắn là con thứ 8 của tộc trưởng đế tộc Lý Thị Lý Chính Huyền. Chỉ có điều trong thời gian gần đây, Lý Vô Song này cũng phong quang vô cùng ở giới hải. Bởi vì nghe nói, Lý Vô Song này ngoài ý muốn rơi một không gian kỳ dị trong vết nứt không gian nào đó. Tốc độ dòng chảy thời gian khác với bên ngoài, lúc Lý Vô Song đi ra, bất ngờ đã đạt đến tu vi chuẩn đế. Điều này khiến các phương giới hải đều có phần kinh ngạc tán thán, cho rằng Lý Vô Song này hẳn là đứa con trời chọn. Mà uy danh của đế tộc Lý Thị cũng nhờ đó tăng lên một đợt. Nhưng người này thế mà bắt tay với Đông Phương Hạo, trái lại làm Vân Khê không nghĩ tới. Vân Khê tuy yêu nghiệt, nhưng cảnh giới vẫn ở đó, vẫn chưa đạt tới chuẩn đế cảnh. Lý Vô Song lại đã là chuẩn đế cảnh, cộng thêm Đông Phương Hạo. Dưới bức ép hai người, mạnh như Vân Khê, tuy rằng thi triển phi tiên chi quang cũng có khuynh hướng bị áp chế. Phi tiên chi quang tuy mạnh nhưng cũng cần cảnh giới phát huy. Cảnh giới Vân Khê hiện tại không cách nào hoàn toàn triển khai uy lực của phi tiên chi quang. Người nọ là ai, vậy mà lại yêu nghiệt chuẩn đế, nhân vật như vậy ở vũ trụ khởi nguyên ta cũng là tồn tại đỉnh tầng. Ta biết, Người nọ hình như là thiên kiêu đế tộc Lý Thị, ngoài ý muốn rơi vào một kẽ nứt thời không nào đó, lúc đi ra đã là tu vi chuẩn đế. Thật đúng là người có đại khí vận, nhưng hai đại nam nhân đồng thời đối phó một thiếu nữ, khó tránh có phần không vẻ vang. Thế lực bên vũ trụ khởi nguyên lần nữa nghị luận lên. Nghe đến đây, ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu xa, hắn biết nội tình của Lý Vô Song, rơi vào kẽ nứt thời không gì đó, thực ra đều là cớ của Lý Vô Song. Hắn vốn là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, tốc độ trùng tu tự nhiên rất nhanh. Phỏng chừng là để tránh người khác nghi ngờ, cho nên mới tìm một cái cớ. Nếu không thì không thể nói rõ lý do hắn làm sao đột phá đến chuẩn đế cảnh nhanh như vậy. Xem ra đấu thiên chiến hoàng kiếp này quả thực rất rén, ngay cả triển lộ tu vi đều phải tìm lý do. Chẳng qua, bắt nạt muội muội hắn như vậy, có phải quá lắm rồi không? Đôi mắt Quân Tiêu Dao toát ra ý lạnh băng, không thể không nói, Vân Khê thật sự rất mạnh. Tuy Lý Vô Song dùng thực lực chuẩn đế nhúng tay can dự. Trong thời gian ngắn, nàng vẫn không hề tan vỡ. Có thể nói, đây quả thực là tranh đấu của ba người thiên mệnh. Lý Vô Song và Đông Phương Hạo đều là đứa con khí vận, Vân Khê thì là con gái của khí vận. Nhưng Vân Khê mạnh hơn nữa thì cũng có hạn độ, dưới áp chế của hai đứa con khí vận, nàng có thể kiên trì đối đầu cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Chương 3157, Quân Tiêu Dao vào khởi nguyên chi cảnh. Bên này, Quân Tiêu Dao chợt cất bước mà ra. Tiêu Dao, ngươi, đám người Hạ Uyển Hỏa đều nhìn về phía hắn, ta muốn đi vào khởi nguyên chi cảnh. Quân Tiêu Dao thờ ơ nói, ngươi làm gì vậy? Trưởng lão khởi nguyên học phủ thấy hành động của Quân Tiêu Dao, kinh ngạc hỏi. Mấy người bọn họ đều không được phép đi vào khởi nguyên chi cảnh. Quân Tiêu Dao không để ý, trực tiếp muốn đi vào. Ngươi đây là làm trái quy củ của khởi nguyên học phủ sao? Tần Thái Uyên bỗng nói, làm trái quy củ là phải bị trục xuất khỏi khởi nguyên học phủ đó. Bên cạnh, Lê Tinh Hà cũng nói, thực ra bọn họ cũng có chút không ưa Quân Tiêu Dao. Trong ánh mắt Quân Tiêu Dao có trên cao nhìn xuống tự nhiên, hơn nữa coi khinh họ. Điều này khiến Lê Tinh Hà cực kỳ khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy Hạ Uyển Họa sở dĩ cự tuyệt bọn họ, có phải cũng có nguyên nhân của Quân Tiêu Dao bên trong không? Nhưng Quân Tiêu Dao căn bản không để ý, bước chân hắn đạp mạnh, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Theo lý thuyết, muốn vào khởi nguyên chi cảnh cũng không đơn giản như vậy. Có tầng tầng vách ngăn không gian. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Dao nắm giữ không thư, có đạo không gian cực hạn. Chuyện này không tính là trở ngại gì với hắn. Trưởng lão của khởi nguyên học phủ cũng sững sờ, không biết Quân Tiêu Dao muốn làm gì. Làm trái quy củ của học phủ, về sau không tránh được một phen trách phạt. Đám người Tần Thái Uyên, Lê Tinh Hà đều cười khẩy. Quân công tử hắn có chuyện gì vậy chứ? Hồng tụ quận chúa kinh ngạc nói. Mà Hạ Uyển Họa nhìn thoáng qua tấm gương trong hư không. Nhìn Vân Khê đang đại chiến hai người Đông Phương Hạo và Lý Vô Song. Hẳn là, người rất quan trọng đối với hắn nhỉ. Hạ Uyển Họa lẩm bẩm tự nói. Bên trong khởi nguyên chi cảnh, tiểu thế giới chỗ đám người Vân Khê, hư không vỡ nát, thiên địa đổ sụp. Tiểu thế giới cấp bậc này đối mặt với đại chiến cấp bậc chuẩn đế vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Lý Vô Song tất nhiên khỏi nói, là tu vi chuẩn đế chân chính. Tuy rằng ở trước mặt mọi người, hắn không thể sử dụng chiến hoàng huyền công hoặc là lực lượng bản nguyên tam giáo. Nhưng lấy ngộ tính của đấu thiên chiến hoàng hắn, thần thông tuyệt học của đế tộc Lý Thị đều được hắn phát huy lô hỏa thuần thanh. Đông Phương Hạo tuy còn chưa đạt đến cấp chuẩn đế, nhưng vệ đạo thánh thể cộng thêm tiên linh bảo tháp. Thậm chí chuẩn đế nhất kiếp đều không làm gì được hắn. Vân Khê tự nhiên cũng rất cường thế, người mang tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt. Còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa phi tiên, nhưng dù vậy, đối đầu với hai người này, Vân Khê vẫn ở thế hạ phong. Trên thực tế, Vân Khê đã đủ yêu nghiệt. Dù sao đối thủ của nàng đều không phải người bình thường. Đổi lại là thiên kiêu khác, dù là yêu nghiệt cấp chuẩn đế của vũ trụ khởi nguyên, phỏng chừng cũng đã sớm bại lui. Nhưng Vân Khê lại vẫn kiên trì, thật đúng là cố chấp, Lý Huynh, trực tiếp chân áp nàng đi. Đông Phương Hạo nói, tuy hắn cũng rất muốn trực tiếp luyện hóa tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt của Vân Khê. Nhưng nếu như hắn thật sự vì vậy khiến cho Vân Khê vẫn lạc, sợ rằng đế tộc Vân Thị thậm chí Vân Thánh Đế Cung đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đông Phương Hạo làm sao đi nữa cũng không thể thật sự trấn sát Vân Khê ngay trước mặt mọi người. Nhưng mục đích của hắn là để tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt của Vân Khê cùng tiên linh bảo tháp của hắn. Tiên linh tam bảo cộng minh, nhờ đó có lẽ có thể cảm ứng được cơ duyên truyền thừa chân chính tiên linh đế để lại ở vũ trụ khởi nguyên. Đông Phương Hạo lần nữa thôi động tiên linh bảo tháp, trong đó có lực lượng khủng khiếp hiển hiện đến từ một đại lão đế cảnh bị giam giữ trong bảo tháp. Lý Vô Song thấy thế, cũng thôi động lực lượng cấp chuẩn đế xuất thủ. Hai người đều sử dụng lực lượng trí cực đè ép tới. Trong chớp mắt, thiên địa đều dường như bị lập úp. Dao động này làm cho người ta hít thở không thông. Vân Khê thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp lại không hề có nửa phần sợ hãi. Đối với nàng, sau khi Quân Tiêu Dao gần như nhập tịch thì không còn chuyện gì làm nàng sợ hãi nữa. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, toàn bộ tiểu thế giới thình lình bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như không chịu được một loại lực lượng khủng bố nào đó. Hửm, Lý Vô Song và Đông Phương Hạo thấy thế, ánh mắt nhìn qua. Bọn họ bất ngờ nhìn thấy, một đại thủ che trời lượn lờ lấy ý hỗn độn kinh khủng như thâu tóm cả thế giới đánh ra. Khí tức của cự trưởng pháp tắc đó quá kinh khủng, hỗn độn khí quấn quanh, vân tay có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống như có thể một trưởng diệt thế, là ai, ánh mắt hai người đều không nhịn được rung động. Loại khí tức ấy quá kinh khủng, một trưởng đánh xuống, dường như cả tiểu thế giới đều muốn vỡ nát. Hai người bọn họ đều là đứa con khí vận tế ngộ bất phàm. Nhưng lúc này lại có một loại vô lực, cảm giác được một loại cảm giác ngạt thở không cách nào chống cự. Hai người bọn họ chuyển thế công về phía đại thủ che trời. Toàn bộ tiểu thế giới nháy mắt rung chuyển, thiên địa tựa như đều muốn tan vỡ, sao trời mai một, mặt đất lún xuống. Bốp bốp, không có bất kỳ trì hoãn nào. Hai người Lý Vô Song và Đông Phương Hạo đều nhận phải trùng kích khủng khiếp. Ngực chấn động, khí huyết sôi trào, có tiếng xương nứt truyền ra. Hai người nôn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Dù là Lý Vô Song cấp chuẩn đế cũng có chút chật vật, khó mà ngăn cản. Đông Phương Hạo dù có tiên linh bảo tháp giúp ngăn cản cũng bay ngược mà ra, hộc máu 3.000 dặm. Chương 3158, sự kinh sợ của Lý Vô Song và Đông Phương Hạo. Vân Khê thì không bị tí ảnh hưởng nào, vẻ mặt nàng ngơ ngác, sau đó quay đầu nhìn lại. Một cái liếc mắt, tất cả ngoại vật dường như biến mất không thấy đâu nữa, tất cả náo động đều trở nên yên ắng. Chỉ có dáng người thon dài áo trắng như tuyết, như tiên dáng trần đập vào tầm mắt. Đồng tử vốn mang ý lạnh nhạt của Vân Khê lúc này im lặng run rẩy, như băng xuân tan rã. Nhìn Vân Khê sững sờ tại chỗ, có phần đờ đẫn. Tuấn nhan của Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười ôn hòa như nắng ấm vào đông. Khê nhi, đã lâu không gặp, Vân Khê vẫn đứng ngây ra đó, chỉ là trong mắt lặng lẽ đong đầy nước mắt. Đầu óc nàng trống rỗng, bóng dáng nhìn thấy trong mơ vô số lần, lúc này lại lần nữa gặp được. Lại không chân thực như thế, giật mình như mộng, ca, đây là mơ ư. Giọng nói Vân Khê ngập ngừng, thấy dáng vẻ này của Vân Khê, đáy lòng Quân Tiêu Dao cũng khẽ thở dài. Sau khi thân thánh thể đạo thai xảy ra chuyện, cũng quả thực đã vất vả cho đứa nhỏ này. Là muội muội của Quân Tiêu Dao, nàng không có tư cách yếu đuối gào khóc, ngược lại phải gánh lấy áp lực. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng đi đến trước mặt Vân Khê, vươn tay vuốt đầu nhỏ của nàng. Giống như khi trước, cho đến lúc này, Vân Khê mới có cảm giác chân thực. Nàng trực tiếp nhào vào trong ngực Quân Tiêu Dao, ôm chặt lấy hắn. Giống như hơi buông lỏng tay là Quân Tiêu Dao sẽ như mộng tan biến. Quân Tiêu Dao mỉm cười, sau đó nói, Khê nhi, muội chẳng hỏi han gì mà xác định là ta như vậy luôn hả? Lỡ như là người khác giả dạng lừa ngươi thì sao? Vân Khê vẫn chôn đầu nhỏ trong ngực Quân Tiêu Dao, nàng truyền ra âm thanh, mang theo một tia nghẹn ngào nức nở. Khê nhi có thể xác định, mùi của ca ca sẽ không thay đổi, người khác cũng không bắt chước được. Vân Khê bây giờ quả thực còn chưa rõ lắm, vì sao Quân Tiêu Dao lại xuất hiện vào lúc này. Chuyện này quá mức khó bề tưởng tượng, đối với người không rõ chân tướng, đây quả thực là chuyện hoang đường. Quân Tiêu Dao rõ ràng đã trúng chiết tiên chú, gần như sắp chết, làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng, Vân Khê không hề nghi ngờ, mùi đó, khí tức đó, còn có cảm ứng tâm linh thuộc về duy nhất giữa huynh muội, đều đang nói cho Vân Khê, đây chính là ca ca của nàng, tuyệt đối sẽ không sai. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng cạn lời, Vân Khê là chó nhỏ à, mũi thỉnh như thế. Mà một bên khác, Đông Phương Hạo và Lý Vô Song cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn qua. Sắc mặt và ánh mắt hai người đồng thời cứng lại, mang theo một vẻ khó tin cực hạn. Vân Tiêu, đầu óc hai người đều hơi quá tải, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn họ thậm chí nghi ngờ trong phút chốc, đây có phải là trò ảo thuật lừa bịp gì đó của Vân Khê không? Bọn họ quả thực không thể tin được, Quân Tiêu Dao đã trúng chiết tiên chú đấy. Đó là nguyền rủa vô thượng của ách tộc, đại đế đều phải khom lưng. Song một trưởng vừa rồi đúng là quen thuộc, uy thế vô địch của Quân Tiêu Dao. Một trưởng đè ép tất cả, ngươi, rốt cuộc là ai? Đông Phương Hạo không nhịn được thất thanh nói. Hắn vốn còn hết sức vui mừng, hai hòn đá cản đường Đông Phương Ngạo Nguyệt và Quân Tiêu Dao đều xảy ra vấn đề. Hắn chỉ cần giải quyết Vân Khê là có thể một đường lên trời. Nhưng bây giờ, nhìn Quân Tiêu Dao áo trắng như tiên, khí tức thâm thúy khủng bố tới cực điểm. Đông Phương Hạo hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Động vào muội muội của ta, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lùng như băng, đám người Lý Vô Song, Đông Phương Hạo sở dĩ còn sống chẳng qua là kết quả nuôi thả của hắn mà thôi. Muốn để giao hẹ cao lên thêm, nhưng Vân Khê không thể nghi ngờ là vảy ngược của Quân Tiêu Dao. Bọn họ đây là đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Không thể nào, dù là Lý Vô Song, lúc này vẻ mặt cũng rất khó coi. Hắn hiện tại đã là chuẩn đế, nhưng vẫn bị Quân Tiêu Dao một trưởng đánh bay. Cho dù hắn không thi triển hết toàn lực, nhưng Quân Tiêu Dao cũng chỉ là đánh ra một trưởng mà thôi. Không đúng, khí tức của ngươi. Vẻ mặt Lý Vô Song ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, vẻ mặt mang theo một tia run sợ. Hắn đã dung hợp ký ức của Đấu Thiên Chiến Hoàng, tự nhiên cũng có tầm mắt của hắn. Quân Tiêu Dao hẳn là tiên thiên thánh thể đạo thai mới đúng. Nhưng một trưởng vừa rồi lại không có lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngược lại lượn lờ ý hỗn độn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào? Ánh mắt Lý Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, giống như muốn nhìn thấu hắn. Đối mặt với sự kinh sợ của Lý Vô Song và Đông Phương Hạo, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh lùng như băng. Sau khi thân thánh thể đạo thai của hắn gần như chết đi, giới hải ít đi một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu. Cũng khó trách loại như Đông Phương Hạo, Lý Vô Song sẽ cảm giác bản thân lại được rồi. Quân Tiêu Dao không nói hai lời, bàn tay giơ lên, lửa hỗn độn bốc lên, vô số phù văn chìm nổi trong đó, lượn lờ ý hỗn độn. Nhiệt độ trong thiên địa tăng lên với tốc độ kinh người. Cuối cùng, lòng bàn tay Quân Tiêu Dao, hỗn độn chân hỏa ngưng tụ thành một đóa sen lửa hỗn độn, hư không xung quanh thậm chí đều bắt đầu bùng cháy, bị dư diễm nuốt sập. Vèo, Quân Tiêu Dao tùy ý ném mạnh sen lửa hỗn độn ra. Đuôi lửa do sen lửa biến ra vậy mà một đường đốt sạch không gian. Cái đó là, đồng tử của Lý Vô Song chợt ngưng, vừa rồi Quân Tiêu Dao xuất trưởng, ý hỗn độn lượn lờ. Hiện tại hỏa diễm này, nếu không ngoài ý muốn thì chính là lửa hỗn độn trong truyền thuyết. Chương 3159, thân phận bị công khai, kinh hãi khắp nơi. Lý Vô Song là Đấu Thiên Chiến Hoàng đã từng, tầm mắt hiển nhiên cũng không thấp. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong ánh mắt mang theo một vệt không cách nào tin tưởng. Sao có thể, sao ngươi lại là hỗn độn thể? Lý Vô Song không nhịn được nói. Cái gì? Đông Phương Hạo bên cạnh cũng sững người, biểu cảm có phần đờ đẫn. Hỗn độn thể cùng là thể chất cổ kim vô song, đủ quét ngang thế gian. Quân Tiêu Dao không xảy ra chuyện thì cũng thôi, bọn họ có thể cho rằng, có lẽ là chỗ đặc biệt của tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng tiên thiên thánh thể đạo thai biến thành hỗn độn thể là chuyện gì thế này? Còn một người có thể có hai loại thể chất nghịch thiên, Đông Phương Hạo căn bản chưa từng nghĩ như vậy. Bởi vì trong quan niệm của hắn, đây căn bản là chuyện không thể. Trong thiên hạ không thể có sự tồn tại nghịch thiên như thế. Sen lửa hỗn độn bay về phía hai người Đông Phương Hạo và Lý Vô Song, trực tiếp nổ tung. Dấy lên sóng lửa hỗn độn ngập trời, bao phủ cả tiểu thế giới. Tất cả tồn tại chạm vào hỗn độn đều bị thiêu rụi. Đi, trong đó truyền đến tiếng hét lớn của Lý Vô Song. Hắn và Đông Phương Hạo đều bị thương. Hắn âm thầm thôi động bản nguyên tam giáo, dùng chiến hoàng huyền công hộ thể mới miễn cưỡng chặn được hỗn độn chân hỏa, nhưng bên ngoài cơ thể cũng cháy đen, máu tươi ảo ạt. Đông Phương Hạo muốn dùng năng lực của Phệ Đạo Thánh thể cắn nuốt hỗn độn chân hỏa. Kết quả trực tiếp bị cắn trả, máu tươi trong miệng nôn ra như điên. Hỗn độn chân hỏa là thủ đoạn đặc hữu của hỗn độn thể. Kẻ hèn Phệ Đạo Thánh thể lại làm sao có thể cắn nuốt chứ? Phệ Đạo Thánh thể tuy mạnh, nhưng so sánh với hỗn độn thần thể cổ kim vô song, cũng căn bản là không tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ngay sau đó, Đông Phương Hạo trực tiếp dùng tiên linh bảo tháp hộ thân mới không chịu thương tổn nghiêm trọng hơn. Hai người bọn họ trực tiếp xoay người nhanh chóng lùi lại, hoàn toàn không dám dừng lại ở đây. Về phần Quân Tiêu Dao ôm Vân Khê trong lòng, sóng lửa hỗn độn tự nhiên không có ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cả tiểu thế giới đều bắt đầu sụp đổ, hư không bất ổn, bắt đầu vỡ nát. Uy lực của sen lửa hỗn độn vẫn làm Quân Tiêu Dao tương đối hài lòng. Khê Nhi, chúng ta rời khỏi khởi nguyên chi cảnh trước. Quân Tiêu Dao nói, Vân Khê từ trong lòng Quân Tiêu Dao chui ra, mí mắt hơi sưng đỏ. Trên lông mi dài vẫn treo nước mắt óng ánh, thực ra nàng là một thiếu nữ rất kiên cường, chỉ có chuyện của Quân Tiêu Dao mới có thể làm nàng cảm xúc chập trùng. Quân Tiêu Dao đưa tay lau đi nước mắt trên mi Vân Khê. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, vì huynh biết trong lòng muội có rất nhiều nghi muội. Đợi sau khi trở về ta lại nói với ngươi. Song Vân Khê lại nắm chặt tay Quân Tiêu Dao, khuôn mặt tinh xảo rất lâu đều chưa từng lộ ra vẻ tươi vui nở nụ cười thanh lệ tuyệt mỹ. Thực ra không cần giải thích nhiều như vậy. Chỉ cần ca ngươi còn ở bên cạnh Khê Nhi là tốt rồi. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng hơi sững sờ, sau đó đáp lại một nụ cười, gật đầu nói được. Sau đó hắn và Vân Khê rời khỏi khởi nguyên chi cảnh. Lấy thực lực của Vân Khê, cũng không cần thiết tiếp tục ở trong khởi nguyên chi cảnh. Lúc Quân Tiêu Dao và Vân Khê hiện thân bên vũ trụ khởi nguyên, thế lực các phương vũ trụ khởi nguyên ở đây đều lặng yên không tiếng động. Toàn trường đều lặng như tờ. Rất nhiều cảnh tượng vừa rồi, mọi người ở đây tự nhiên đều nhìn thấy thông qua kính thủy tinh. Người của thế lực các phương ở đây đều không phải kẻ ngốc, đầu óc chợt chuyển là lấy lại tinh thần. Thân phận của Quân Tiêu Giao lộ ra sót, vô số ánh mắt rơi vào trên người Quân Tiêu Giao. Trưởng lão của khởi nguyên học phủ lại càng là mắt chừng lớn hơn chuông đồng. Điều ông kinh sợ không chỉ là thân phận của Quân Tiêu Giao, mà còn là thủ đoạn và thực lực hắn bày ra trong khởi nguyên chi cảnh. Hỗn độn thể, thật sự là hỗn độn thể. Đôi môi trưởng lão học phủ này đều đang run rẩy. Thể chất vạn cổ vô song như vậy ở ngay trong khởi nguyên học phủ bọn họ vậy mà không phát hiện. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Quân Tiêu Giao đi cùng Hạ Uyển Họa vào. Bình thường thì thiên kiêu vào khởi nguyên học phủ đều có thể mang theo bên mình mấy tùy tùng. Cho nên học phủ không hề chú ý tới Quân Tiêu Giao, rất tự nhiên coi hắn thành tùy tùng của Hạ Uyển Họa. Chỉ riêng tin tức hỗn độn thể xuất thế cũng đủ để kinh hãi toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Đừng nói chi là thân phận chân chính của Quân Tiêu Giao có thể gọi là thạch phá kinh thiên. Thiếu chủ đế tộc Vân Thị Giới Hải, thân phận này ở Giới Hải là biển chữ vàng, mà ở vũ trụ khởi nguyên, thân phận này liên quan đến một quái vật khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh phong vũ trụ. Vân Thánh Đế Cung, những cường giả tu sĩ các phương ở đây đều âm thầm nuốt nước miếng. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn họ đã nghe nói sự tích của Quân Tiêu Giao ở Giới Hải. Hắn hẳn đã trúng chiết tiên chú mới đúng. Hơn nữa, chuyện Quân Tiêu Giao là tiên thiên thánh thể đạo thai đã là chuyện mọi người đều biết. Hiện tại Quân Tiêu Giao lại bày ra thể chất hỗn độn. Điều này làm cho tất cả mọi người đều không rõ. Nhưng bất kể thế nào, ngay cả người muội muội Vân Khê này đều đã xác nhận, như thế nào đi nữa cũng không thể xảy ra sai lầm. Chương 3160, kinh hãi khắp nơi, sự tồn tại có thể so với cấp đế tử. Làm sao có thể, hắn chính là, bên này. Hai người Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc có chút đờ đẫn choáng váng, không nhịn được hít ngược một hơi, tựa như hóa đá. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Quân Tiêu Giao còn có lai lịch cỡ này. Nếu như là thiên kiêu giới hải khác tới, lấy thân phận kiêu tử đế tộc thượng cổ của bọn họ, có lẽ sẽ khinh thường để ý. Nhưng thân phận của Quân Tiêu Giao quá không đơn giản, hắn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, nói từ mức độ nào đó, cơ bản tương đương với nhân vật cấp độ đế tử của Vân Thánh Đế Cung. Suy cho cùng bọn họ đều rõ. Đế tộc Vân Thị Giới Hải thực ra chính là địa mạch Vân Thánh Đế Cung. Cho nên cho dù Quân Tiêu Giao chưa trở về Vân Thánh Đế Cung, chưa đạt được phong hào gì của Vân Thánh Đế Cung, bản thân hắn đã tương đương với sự tồn tại mạnh cấp đế tử. Phải biết rằng, dù là Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc đều không đạt được loại thân phận này ở trong đế tộc thượng cổ Lê tộc. Sợ rằng chỉ có yêu nghiệt nổi danh nhất của Lê tộc, Lê Thừa Thiên mới có thể so với thân phận của Quân Tiêu Giao. Đây là trong tình huống Quân Tiêu Giao chưa chính thức trở về Vân Thánh Đế Cung. Chết tiệt, tại sao lại như vậy, Tần Thái Uyên, người có biết thân phận của hắn không? Vẻ mặt Lê Tinh Hà khó coi, nhìn qua Tần Thái Uyên. Lẽ nào Tần Thái Uyên muốn kéo cả bọn họ xuống nước? Đối mặt với chất vấn của Lê Tinh Hà, vẻ mặt Tần Thái Uyên băng ngưng. Chính hắn đều có đôi phần không rõ tình huống. Vừa nãy hắn còn nói gì mà muốn hiểu biết về thiếu chủ đế tộc Vân Thị Giới Hải. Hay rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được. Chuyện này tuyệt đối nằm ngoài dữ liệu của Tần Thái Uyên. Khó trách người này có thực lực như thế, sắc mặt Tần Thái Uyên rất khó coi, hắn tuyệt đối không ngờ tới, Quân Tiêu Giao lại có lai lịch bậc này. Nếu như chỉ là đế tộc Vân Thị, có lẽ Tần Thái Uyên còn không đến mức thất thố như vậy. Thế nhưng, Quân Tiêu Giao còn có quan hệ với Vân Thánh Đế Cung. Vân Thánh Đế Cung là sự tồn tại ra sao? Đây chính là thế lực trung cực, tồn tại bá chủ của vũ trụ khởi nguyên. Thậm chí dõi mắt khắp giới hải cũng là một trong số ít mấy phương thế lực đỉnh lưu nhất. Tồn tại bậc này. Đừng nói một thánh triều thần tiêu của hắn. Cho dù là thánh triều thượng cổ tái hiện cũng đắc tội không nổi. Ta không hề rõ thân phận chân chính của hắn. Tần Thái Uyên nói, hừ, Lê tộc ta cũng không giúp nổi thánh triều thần tiêu các ngươi. Lê Tinh Hà hừ lạnh nói, vốn dĩ hắn còn muốn mượn Tần Thái Uyên ước chế Hạ Uyển Họa, đạt được tiên đỉnh từ trong tay nàng. Hiện giờ thân phận của Quân Tiêu Giao đã công khai, có thể nói là hoàn toàn đánh tan loại cao cao tại thượng của đế tộc thượng cổ của hắn. Nội tình của Lê tộc là không kém, nhưng đối mặt với Vân Thánh Đế Cung vẫn chưa có tư cách kiêu ngạo. Lê Bội Ngọc cũng có phần hoa nhan thất sắc, nhớ tới khiêu khích với Hạ Uyển Họa lúc trước, nàng bèn cảm giác được một trận hoảng sợ. Tạm thời không nói thân phận của Quân Tiêu Giao, hắn còn là hỗn độn thể. Nếu thật sự động thủ, giết bọn họ thật quá đơn giản. Lúc này, trưởng lão của khởi nguyên học phủ tiến lên, lộ ra nụ cười với Quân Tiêu Giao. Không nghĩ tới, thiếu chủ đế tộc Vân Thị Giới Hải thật đúng là khiêm tốn. Vào khởi nguyên học phủ ta vậy mà cũng không đánh tiếng chào hỏi. vị trưởng lão này cười như một đóa hoa cúc, miễn bàn có bao nhiêu hòa ái dễ gần. Ở bất cứ nơi nào, thiên phú thực lực, hoặc là thân phận bối cảnh của bản thân chỉ cần chiếm một cái là có thể được người khác tôn trọng. Đây là hiện thực, tuy rằng địa vị của trưởng lão khởi nguyên học phủ không kém. Nhưng đối mặt với thiên kiêu yêu nghiệt sau này có thể là đại nhân vật của Vân Thánh Đế Cung. Ông vẫn phải hạ thấp tư thái, đừng nói chi là Quân Tiêu Dao còn có thể là hỗn độn thần thể trong truyền thuyết. Loại thể chất này, lấy tính tình khởi nguyên học phủ bọn họ, đây là phải quỳ xin hắn gia nhập. Cái đó, cho lão hủ hỏi một câu, thể chất của thiếu chủ là. Trưởng lão khởi nguyên học phủ như con ruồi xoa tay, mang theo đôi phần ý trông đợi hỏi. Nếu đều đã biết thì không cần thiết nhắc lại nữa, Quân Tiêu Dao hờ hững nói.